Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Triết Sâm để chúng ta cùng tiếp tục chặng hành trình của cậu pháp sư trẻ Vũ Long của gia tộc pháp sư Vũ Gia, một trong những series được quý thính giả cũng rất là thích. Thì dạo trước cũng có một phần của series về Vũ Long, nhưng mà cái thời lượng của nó thuộc vào bên truyện dài, cho nên là Huy phát ở bên kênh truyện dài kỳ, đó là Chung Cư Tự Sát, câu chuyện về Vũ Long và cô bé Thủy Tiên đó. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tiếp tục một chặng hành trình khác, một cái truyện ngắn khác của series này, Bản Di Chúc Quỷ Ám. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Chưa 9 giờ tối mà con phố đi bộ giữa trung tâm thành phố đã náo nhiệt kinh khủng. Càng về đêm càng ồn ào đông đúc hơn. Đặc biệt hôm nay là cuối tuần nên dòng người kéo về đông nghẹt cả con phố. Các hoạt động vui chơi giải trí trải dài khắp khu phố, tấp nập hàng quán hai bên đường. Các quán bar, búp, quán trụ nối tiếp nhau, bóng đèn đầy màu sắc chớp tắt liên hồi, không khiến cho người mới tới đây lóa mắt, choáng ngợp trước không khí nơi này. Giữa dòng người đang quay cuồng chen chúc, giữa những bài nhạc sôi động, xuất hiện một người bán hàng trong. Anh ta đeo trên vai cái khung hình chữ nhật, trên đó bày bán đủ thứ đồ phong thủy như vòng tay, trang sức, đá được chạm trổ. Nhìn qua là biết các loại rẻ tiền. Giọng rào của anh ta như bị nuốt chửng giữa tiếng ồn ào xung quanh. Đồ phong thủy, nhẫn, dây chuyền, vòng may mắn đây. Mãi vô, mãi vô. Nhìn người bán hàng trong ăn bận toàn đồ đen kín mít, gương mặt che ngang bởi tấm vải, chỉ để lộ cặp mắt sắc như dao. Nhiều người đi đường thấy anh ta có phần lạc lõng giữa nơi ồn ào phố thị, cho nên đâm ra dè biểu. Ai lại đi bán ba cái đồ phong thủy ở cái chỗ ăn chơi này chứ? Chắc ế chọng vó cho mà xem. Anh ta chẳng quan tâm, cứ mặc kệ thế giới xung quanh, vừa đi vừa rao như chỉ mình tồn tại ở đây. Len lỏi qua dòng người, bất chợt anh ta rẽ vào con hẻm nhỏ khá vắng, trái ngược với con đường chính không bao giờ ngủ ở ngoài kia. Anh ta dừng chân trước một quán bar kiểu cổ điển, bảng hiệu bằng gỗ, tên quán bar chạy đèn led các cũ kỹ. Ngước mắt nhìn lên cái bảng hiệu, môi anh mấp máy. Đích thị lên nơi này rồi. Bất chợt từ trên vai anh luồn qua cổ áo xuất hiện một con cáo lông vàng. Nó lú cái đầu ra tò mò, đôi mắt đảo tròn nhìn ngó cái quán không sót bất cứ một chi tiết nào. Vũ Long nhìn nó rồi thở hắt ra, nói với giọng lo lắng. Hồ Tiên à, lần trước giao đấu với thanh cô ở khu chung cư, ngươi bị thương không nhẹ. Kỳ này ta ra ngoài, tại sao ngươi cứ nặng nặc đòi theo vậy? Ở sân trang dưỡng thương cho khỏi hẳn đi. Ta chẳng biết có sai lầm khi dẫn ngươi đi theo hay không nữa. Tại hạ theo thiếu chủ từ nhỏ, thiếu chủ đi đâu tôi đi theo đó. Với lại suốt thời gian qua sân trang chữa trị chán chết đi à, ra ngoài với người vui hơn. Theo ta có gì đâu mà vui chứ, toàn là đi trừ ma tróc quỷ, nguy hiểm trùng trùng. Ở sơn trang tu luyện, hấp thụ nguyên khí đất trời thì nó tốt cho tu vi của người hơn đó. Ơi thiếu chủ à, ngài biết tính tôi giống ngài mà, thích đi đây đi đó, đánh chiêu ma trừ hại cho người. Số mệnh của tôi gắn với ngài luôn rồi, là mệnh diệt quỷ đó. Ơi, ta nói hết lời mà cũng chẳng thuyết phục nổi người nữa. Thôi thì tới đây chẳng thể bỏ người bên ngoài được, chúng ta vào thôi. Hầu Tiên nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Khi thở ra, cái mũi thính của nó khịch khịch vài cái. Nó nhanh nhẩu đồng tình với chủ nhân. Nơi này chuẩn rồi đó thưa chủ. Cái mùi đặc trưng, chẳng sai đâu được. Vũ Long đẩy cửa quán bar bước vào. Quán tuy tọa lạc ở một nơi sầm uất, nhưng trái với những cái quán sáng sủa đèn chớp ở ngoài kia, quán này khá ấm cúng. Ánh đèn vàng nhẹ nhẹ làm cho người ta dễ chịu hơn. Trong quán có vài khách, họ đang chơi bài, đánh bi da, dùng ít rượu. Không khí chẳng có gì khác biệt so với những quán bar khác. Nhưng khi Long đi thẳng tới quầy bar, bọn họ dừng việc đang làm, đưa ánh mắt dò xét từ đầu tới chân anh. Vũ Long ngồi lên ghế, ngón tay lắc lắc ra hiệu cho người pha chế, hình như cũng kim luôn là chủ quán. Ông ta tiến lại. Anh cười nhạt sau đó nói to. Cho một ly trà sữa full topping đi chủ quán. Lão chủ quán nghe xong, tay vừa lau cái ly rượu, vừa cười phá lên. Nè nhóc à, chỗ này là quán rượu, không phải chỗ cho học sinh như cậu dẫn gái đi chơi sau khi tan học đâu. Long cũng cười theo, sau đó ném ánh mắt có đôi phần lơ đễnh về phía ông ta. Nghe nói dạo gần đây khu phố đi bộ bên cạnh xảy ra vài vụ mất tích, không rõ nguyên nhân. Ông ta nghe xong cứng hết cả người. Các bọn khách đang đánh bi-a chơi bài cũng dừng lại. Bọn chúng đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Long. Anh lại tiếp tục với thái độ khinh khỉnh. Chẳng biết ông nghe qua chơi chủ quán à? Tôi không biết. Cậu thử đi tìm mấy quán đông hơn xem, chứ chỗ tôi vắng khách lắm. Vậy hả? Vậy quán ông có loại rượu nào làm từ máu người hay không? Tôi thấy mùi máu người ở đây còn nặng hơn cả mùi rượu nữa đó ông già. Ừ, cậu nhầm rồi. Chỗ này đâu có giết mổ gia súc, làm gì có mùi máu chứ. Nếu chủ quán bán rượu từ máu người, hôm nay tôi bao hết quán. Tôi đãi mọi người chơi tới sáng. Nè, vô lên đi. Biết tên trước mặt không phải khách bình thường, lão chủ quán mắt đảo liên hồi, sau đó chậm chậm rót ra ly từ chai rượu vang đỏ trên tay, đưa về phía Long. Không bán rượu máu người, chỉ có rượu vang thôi. Cậu dùng chứ? Tôi hỏi cho khách của ông thôi, chứ ban đầu tôi gọi trà sữa phun topping mà. Thằng nhãi còn nhiều chuyện. Chết đi! Lão chủ quán đã hết kiên nhẫn, lập tức hất ly rượu vào người Long. Quả thật chẳng phải rượu, mà là mùi máu tanh nồng nặc. Lão tay vẽ những hình thù kỳ lạ từ không trung, tay trỏ vào Long mà hét lớn. Nhóc con, mày dính bẫy của tao rồi. Tụi bay đâu? Xé xác nó ra cho tao. Đánh hơi được mùi máu, bọn khách ngồi trong quán mắt long lên sòng sọc. Bọn chúng toàn thân trương phình lên, sau đó xé toạc lớp da người bên ngoài để lộ ra quỷ diện sau lớp ngụy trang. Con nào con nấy to gấp rưỡi người bình thường, làn da xám xịt, lưng gù, răng và móng tay sắc nhọn, đôi mắt đỏ ngầu một màu máu, chực chờ ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Vũ Long chỉ cười nhạt. Anh lấy vạt áo lau sạch vết máu đã bị gã chủ quán hất vào. Mở quán trụ nhằm nuôi luyện quỷ trá hình. Biết tại sao ta hay mặc đồ đen hay không? Vì màu máu nó nổi bật lắm, chỉ có màu đen mới nuốt chửng được. Nhất là máu bọn quỷ tụi mày, đậm đặc và tanh tưởi. Dứt lời, bọn quỷ nghe lệnh tên chủ quán mà gào rú xông tới. Những âm thanh quỷ dị vang lên bên trong quán bar. Vũ Long miệng đọc chú ngữ, khai mở pháp nhãn. Sau đó hai bàn tay chợt phát sáng, xuất hiện dưới lớp ánh sáng nhàn nhạt là hình một con trâu vàng, sở hữu hai cặp sừng dài, nhìn muôn phần hung dữ. Anh đập bàn hét lớn. Mãnh Ngư Quyền, xuất thủ! Anh xoay người ngược về phía sau với chỉ một quyền. Con quỷ chực chờ cắn xé anh bị đấm cho ngay vào cổ họng, đứt cả đầu ra. Nó gục xuống, bàn tay đen đúa vẫn sờ ở cổ, như không tin người trước mặt đã xuất thủ nhanh đến như thế. Sau đó toàn thân tan thành một đống bùn lầy nhơ nhớp. Bọn còn lại thấy thế, toàn bộ xông lên với sự thịnh nộ mãnh liệt. Anh đạp chiếc ghế cao rồi né sang một bên. Anh tụ linh lực vào lòng bàn tay, từng ngón tay phát sáng, tỏa ra ánh kim nhàn nhạt. Sau đó tung quyền móc hàm, con trâu ẩn hiện với bàn tay hùng dũng hút tới, nghiền nát đầu tên quỷ vừa lao tới. Anh gằn giọng nói: "Còn chậm lắm." Những con quỷ xung quanh đột ngột dừng lại, chúng choáng váng vì uy lực của bổ long. Những con mắt đỏ ngầu bắt đầu tỏ ra sợ sệt. Long liền khiêu khích: "Tụi mày chỉ có vậy thôi sao? Đến hết đi chứ." Long đứng thẳng người, tay này giơ lên nắm đấm, tay kia giơ ra khiêu khích. Tà áo pháp phới bởi những chiếc điều hòa đang phà ra những làn hơi lạnh thấu xương. Vũ Long lả lướt xung quanh quán bar với thứ bộ pháp cực nhanh. Mảnh ngư quyền tỏa sáng, xé tan nát bóng tối. Từng con gục xuống, hồn phách tiêu tán, chỉ còn lại một đống bùn lầy. Vũ Long di chuyển nhanh tới nỗi đám quỷ đó không có thời gian để chạy hay phản đòn. Chúng tan biến nhanh chóng với tiếng gào thét kinh hoàng. Gương mặt bọn chúng bốn gớm ghiếc, nay trong trạng thái sợ hãi càng thêm phần kinh dị hơn. Bổ Long vô cùng bình tĩnh, có thứ gì đó trong anh dường như bị lôi cuốn trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt. Anh tung chân đá trong trạng thái hưng phấn, giết đến vài con quỷ chỉ bằng một cú xoay chân. "Chưa xong đâu." Long xoay mình giữa không trung, nghiến gót dài xuống đám quỷ. Vừa tiếp đất, một đạo hào quang chói lòa phát ra, tạo thành hình vòng tròn lớn. Nhìn sơ qua cũng biết là pháp trận vừa được kết ra. Bọn quỷ bên trong pháp trận chưa kịp phản ứng, đã bị anh dùng pháp trận phong ấn, tan ra thành sình lầy đen ngòm. Long lặp lại chiến thuật này từ đầu tới cuối, tiêu diệt toàn bộ bọn quỷ đi. Cuối cùng chỉ có Vũ Long một mình đứng yên tại chỗ. Hai con trâu sau khi được anh thu pháp trận về thì cũng biến mất. Hơi thở vẫn đều đặn, chứng tỏ rằng anh chẳng tốn mấy sức lực. Những con quỷ bị anh dễ dàng đánh bại. Chưa đầy 5 phút trôi qua kể từ khi bước vào quán bar, con cáo nhỏ chui ra lấy tay gãi đầu, nhìn kiếm Vũ Long vẫn yên vị ở thắt lưng dưới lớp áo khoác. Vẻ mặt nó chán chường: "Thí chủ à, sao người ra tay nhanh quá vậy? Chiếm hết phần của tiểu nhân rồi. Trình độ thiếu chủ bây giờ bọn quỷ nhãi nhép chẳng đáng để ngài rút kiếm ra nữa." "Người lo dưỡng thương đi, ta làm vậy đều có lý do cả." "Ngài đánh nhanh rút gọn để mau về xin lão gia đi Yến Hạc Sơn chứ gì." "Hồ Thiên, ngươi cái gì cũng biết, lanh chanh là dối. Tôi mau thu dọn chỗ này, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Cái tình chủ quán đâu rồi?" "Lúc nãy tôi thấy lão trốn sau quầy rượu đó." Vũ Long tiến lại gần nơi Hồ Tiên chỉ. Đúng y như vậy, tên chủ quán đang ngồi co ro run rẩy phía sau quầy rượu. Bởi hắn chẳng thể chạy trốn đi đâu, Vũ Long nhanh chóng áp chế hắn, trói vào một góc. Biểu cảm của anh cương nghị, giọng đầy đe dọa: "Hết chuyện làm hay sao mà lại đi nuôi luyện âm binh, triệu hồi quỷ lên để hại người gì? Ta sẽ bắt ông phải trả giá cho những mạng người mất tích gần đây mà ông hiến tế cho lũ quỷ kia. Ông có thể che mắt người bình thường, nhưng với pháp sư như ta thì đừng hòng." Lát sau, Vũ Long gọi người của gia tộc đến để thu dọn tàn cuộc. Trước khi quay đi, anh làm lễ cầu siêu cho những vong linh mất mạng dưới tay của tên chủ quán ác độc. Sau đó anh ghé vào tai hắn đang bị trói chặt tay chân như trói một con gà mà nói khẽ: "Lần sau nếu còn cơ hội mở quán bar thì ít nhất cũng phải có món trà sữa nghe." Rồi Long bước ra bên ngoài con đường đông đúc người qua kẻ lại. Chẳng ai biết ở quán bar kia vừa diễn ra một trận chiến giữa một pháp sư và thế lực ma quỷ đang hiện hữu thực sự giữa cuộc sống hiện đại này. Cuộc chiến tâm linh là như vậy, luôn âm thầm và bí mật như thế, chẳng cần ai biết và chẳng cần ai công nhận. Giọng trao hàng trong lại tiếp tục vang lên, dù nó bị nuốt chửng giữa biển người mênh mông: "Ai vòng tay, lắc, dây chuyện phong thủy, đá hợp mạnh không?" Sơn trang Vũ gia gần cuối ngày quả là nên thơ. Trời bắt đầu lạnh, làm cho sương hơi buông nhẹ giữa ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà, chiếu rọi lên mặt hồ giữa sân trăng. Cây cối tùm thả mình xuống nước, vẻ đẹp mơ mộng, yên bình hiếm thấy. Hoa lá đua nở ven bờ, không khí trong lành, thoáng mát lạ kỳ. Tại một ngôi nhà sàn ở bên mép hồ, Vũ Đại lão gia đang ngồi buông cần câu. Vẻ mặt ông trầm ngâm tư thái. Đến cái tuổi như ông thì cái tiếng người đứng đầu gia tộc với danh vọng bậc nhất với huyền môn đối với ông chỉ tựa như phù du, như sương như khói lững lờ trên mặt hồ trước mắt. Những giây phút thư giãn như thế này mới là đáng trân trọng bậc nhất với ông. Chợt một tiếng phát ra làm cho ông tỉnh cả người. Ông chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Thằng cháu cưng Vũ Long của ông vừa về tới sơn trang, và chính nó đã chọi viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng của ông. Mỗi khi nó về, ông chẳng được yên thân giây phút nào cả. Vũ Đại lão gia chỉ nghiêng đầu qua thì Long đã giấu tay ra sau, miệng huýt sáo ra chiều mình vô tội. Thằng quỷ nhỏ về rồi đó sao? Chào ông nội đẹp lắm, thanh địch du địch khắp vũ trụ luôn á. Thôi đi mày khỏi nịnh tao, muốn gì nói luôn. Thưa nội, con vừa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quán rượu đu quỷ á, không biết nội định thưởng cho con gì không ta? Hoàn thành tốt nhiệm vụ trừ hại giúp bách tính, đó là việc tốt mà. Với lại việc tốt đó nội biết trong tầm tay của mày, có cái gì đâu phải thưởng chứ. Nhưng mà phải có cái gì đó khích lệ con chứ. Rồi, cậu muốn ta thưởng cái gì nói luôn. Sống trong nhung lụa từ bé tới bây giờ không cần tiền đâu, pháp bảo cũng không, linh thú cũng không luôn. Vậy rốt cuộc cậu muốn gì đây? Vũ Long sắc mặt dần trở nên nghiêm trang, anh cúi đầu ra vẻ van xin. Cậu muốn biết địa điểm nơi đó. Vũ lão gia chỉ thở dài, ông tồn nói. Là Yên Hạc Sơn sao? Không phải là ta không muốn cho con đi, mà quả thật việc này nó quá hệ trọng. Ta muốn chắc chắn một việc nữa thì mới có thể tiết lộ địa điểm và cho phép con đến đó được. Chẳng phải ngay cả thánh cô Yến Hạc Sơn từng bị con đánh bại hay sao? Thực lực của con còn gì mà nội nghi ngờ nữa chứ. Nhưng mà chính con cũng thập tử nhất sinh với bà ta đó, con quên rồi sao? Tự mãn chính là con dao đâm ngược con đó. Con cần thu liễm tính cách, nếu không thì chẳng thể làm được việc lớn đâu. Long nghe xong thì cúi gằm mặt ra chịu nhận lỗi, vì mình vừa cao hứng quá. Ông nói tiếp. Không phải nôn nóng đâu con. Yên Hạc Sơn hiện tại chưa xảy ra biến động lớn gì, mọi chuyện chưa đến nước chúng ta phải trực tiếp ra mặt. Vậy ra nội đã có kế sách sao? Cho người cài cắm biết mọi thông tin trên núi hả? Xem ra con quá lo nghĩ rồi. Không ngờ nội của con á, đỉnh của đỉnh luôn á. Con cứ yên tâm đi, khi thời cơ chín muồi thì chính con là người sẽ phải đi giải quyết nơi đó. Dạ thưa nội. Bây giờ nội có việc muốn nhờ con đây. Dạ nội cứ nói đi, con sẵn sàng nghe. Bữa nay mày bị làm sao vậy? Sao tự nhiên nghiêm túc quá vậy? Nội thấy chưa có quen đó. Nè mấy đứa, dẫn người vào đây giùm cho lão với. Nghe ông gọi, vài người bước vào căn nhà sàn. Thấy thiếu gia đứng cùng lão gia, họ cũng cúi đầu chào. Theo sau họ xuất hiện một cô gái lạ mặt. Vũ Long chưa từng thấy qua cô gái này trong sơn trang, anh nghĩ là khách của nội. Cô gái tuổi tầm 18, nhan sắc cũng chẳng mấy nổi trội, ăn mặc khá là quê mùa. Nhìn sơ qua cũng đoán là con nhà nghèo. Cô khá bẽn lẽn khi chạm mặt với người lạ. Vũ Đại Lão Gia giới thiệu với Long. Con bé này tên là Duyên, giống là trẻ mồ côi, từng được người quen của ta nuôi dưỡng đó. Long cũng lịch sự chào cô bé. Cô nàng có phần xao xuyến vì vẻ ngoài của anh chàng trước mặt, ngẩn ngơ vài giây rồi bối rối cúi đầu đáp lễ. Nhưng mà cô bé này có chuyện gì sao nội? Vũ Lão Gia hớp một ngụm trà rồi nói: con Duyên dạo gần đây bất ngờ được người nhà tìm thấy, chẳng ngờ tới là cha ruột của nó là một doanh nhân với gia tài kết xù. Ông ta vừa mới mất nên để lại di chúc chia một nửa gia sản cho đứa con gái thất lạc này. Hai ngày nữa sẽ tới buổi công bố di chúc của ông ta trước báo chí truyền thông tại đám tang ở dinh thự riêng tọa lạc tại miền Trung. Nội muốn con hộ tống con bé từ Sơn Trang đến nơi đó đúng hạn. Nội ơi, nội giỡn với con sao? Con là pháp sư trừ tà diệt quỷ, chứ có phải bảo mẫu trong các bé gái tuổi vị thành niên đâu. Thôi, con còn bao việc, Vũ cha biết bao nhiêu nhân tài, nội nhờ người khác đi. Lại bập chọc nữa rồi. Mọi chuyện nó không có đơn giản như thế, bởi hiện tại thân phận của cô bé đã khác, cho nên là nó đang bị truy sát đó. Truy sát sao? Người bạn mà ta nói cũng là mẹ nuôi của con bé, trong lúc bảo vệ nó đã phải hy sinh thân mình, nó mới chạy trốn được đến đây đó. Cô gái nghe đến đó thì bật khóc nức nở, chẳng dám nghe tiếp, cho nên ông nội đã cho người dìu cô ra bên ngoài. Ngay chính ông, vẻ mặt cũng toát lên một vẻ đau thương. Vũ Long thầm đồng cảm cho cảm xúc của cô bé và ông nội mình. Anh nhẹ giọng nói: nhưng mà nếu bị người ta ám sát đó, thì gọi cho cảnh sát hoặc là thuê vệ sĩ được rồi, sao phải tới tay các pháp sư chứ? Thật ra thứ ám sát nó không phải là người, mà là âm binh ma quỷ. Có người triệu chúng lên và sai đi giết người diệt khẩu. Bởi vì khi vị bằng hữu kia của ta mất, bên cơ quan điều tra chỉ kết luận là đột tử. Con bé may mắn trốn thoát theo chỉ dẫn của bà ấy đến Vũ gia cầu cứu. Tức là kẻ gây ra chắc chắn là người nhà của cô bé kia, hòng chiếm trọn tài sản chứ không phải ai khác cả. Nội cũng nghĩ như con. Con bé còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ nữa. Ta đoán hắn ta đứng đằng sau, hòng chiếm đoạt toàn bộ gia sản. Bởi kẻ đứng sau dùng thủ đoạn điều khiển âm linh, không phải người sống ra tay, cho nên mới phải nhờ tới con. Được rồi, nhiệm vụ lần này nội để cho con. Có con ở đây, không yêu ma nào hại được cô bé đâu. Chính con trả tay thì nội yên tâm rồi. Vậy đi, con nghỉ ngơi, tranh thủ ngày mai lên đường sớm, thời gian sẽ không có nhiều đâu. Vũ Long cúi đầu nhận lệnh, chậm rãi rời khỏi căn nhà sàn để ông nội tiếp tục câu cá. Một con cá vừa cắn câu, nó chỉ bằng bàn tay. Vũ Lão Gia cười hiền, gỡ nó ra khỏi móc câu, rồi lại thả nó xuống nước. Mắt ông xa xăm nhìn về phía những đám mây hồng cuối ngày. Ánh hoàng hôn buông dần xuống hồ. Chợt nơi đây, tự nó khoác lên mình một vẻ đẹp mơ hồ, huyền bí, với ánh nắng vàng vọt của buổi hoàng hôn rực rỡ, in xuống mặt hồ phẳng lặng. Tiếng còi xe đinh tai, tiếng người gọi nhau ý ới. Những con người xa lạ lướt qua nhau vội vã, ai ai cũng tay xách nách mang. Có tiếng loa báo hiệu giờ lên xe. Âm thanh ở bến xe khách vốn luôn hỗn độn, xô bồ như thế. Ở dãy ghế chờ nơi bến xe có hai bóng người, một nam một nữ. Họ ngồi xa nhau cách một hàng ghế. Người nam mang chiếc giỏ sách, bày bán đủ thứ đồ lưu niệm. Còn cô gái trẻ ăn mặc giản dị, chỉ mang một chiếc ba lô nhỏ. Hai người đó không ai khác là Vũ Long và cô gái được anh hộ tống trong nhiệm vụ lần này, Kỳ Duyên. Riêng con hồ tiên lắm mồm, anh cho nó ở nhà dưỡng thương. Vì trận đại chiến với tánh cô lần trước, nó vẫn chưa khỏe hẳn. Anh tự tin mình sẽ giải quyết nhiệm vụ này ổn thỏa. Cả hai bận chiếc áo khoác trùm kín đầu, đeo kính đen và khẩu trang che kín khuôn mặt. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Vũ Long đưa mắt nhìn đồng hồ, xem đã đến giờ xe chạy hay chưa, rồi tỏ ý sốt ruột. Anh vốn chẳng thích ngồi xe khách hay ô tô. Tính anh tự do phóng khoáng, chiếc mô tô phân khối lớn luôn là người bạn đồng hành quen thuộc. Tuy nhiên nhiệm vụ lần này bí mật đưa cô gái trẻ vượt bao tai mắt đến đúng nơi công bố di chúc, cho nên phải tìm mọi cách để ẩn thân, không được phô trương. Bất đắc dĩ lắm, Long mới chịu ngồi xe khách như thế này. Anh tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đễnh chờ đợi, chỉ mong giải quyết nhiệm vụ cho nhanh gọn. Chỉ là hộ tống người thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ. Anh còn đang có dự định lớn lao hơn ở phía trước, là Yến Hạc Sơn, bí mật về khí thần và cả người con gái đó nè, Thủy Tiên. Chiếc xe khách anh mua vé đã chuẩn bị rời bến. Vũ Long nhường cho Kỳ Duyên lên trước, sau đó anh mới lên theo. Họ chọn vị trí phía sau chiếc xe khách. Vì đây là loại xe VIP, cho nên hành khách sở hữu khu vực riêng tư, gồm một chiếc bàn nhỏ có thể ngồi đối diện với nhau và chiếc ghế dài lót niệm êm ái. Cô bé Kỳ Duyên ngồi vào, bỏ ba lô xuống ghế. Riêng Long vừa vào tới khu vực đó, anh liền kéo rèm, người ngã lưng trên chiếc ghế dài đối diện với cô, tay quanh lại, chiếc mũ trùm phủ qua kính mắt, thái độ bất cần vô cùng. Nhìn người trước mặt lạnh lùng bí ẩn, Kỳ Duyên tuy không thích nhưng cũng chẳng dám khó chịu ra mặt, vì anh ta đang bảo vệ cho mình mà. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi bến, hướng về thành phố biển miền Trung. Hành trình dự kiến khoảng gần một ngày mới tới nơi. Đã 2 giờ trôi qua, Long vẫn bất động. Duyên thì đọc sách giết thời gian. Thỉnh thoảng cô lại liếc ra bên ngoài cửa sổ, nhìn những ánh đèn, ngôi nhà ven đường bị bỏ lại phía sau. Lát sau Long ngồi dậy uống nước, vô tình ánh mắt chạm phải cô bé. Thấy người trước mặt đã chịu động đậy, Kỳ Duyên mở lời, xua tan đi không khí im lặng từ nãy tới giờ. Anh là pháp sư giỏi nhất ở Vũ Gia sao? Em cái trẻ à, đừng đề cao anh quá. Người Vũ Gia có khắp nơi, nhân tài nhiều như lá mùa thu vậy. Anh chỉ là bất đắc dĩ được chọn để bảo vệ em thôi. Người Vũ Gia anh nổi tiếng hiệp nghĩa, trừ yêu diệt ma, vang danh khắp chốn á. Mẹ nuôi em trước khi mất dặn dò hãy chạy đến đó để cầu của Vũ Gia, chắc chắn sẽ được giúp. Em cũng lo lắng lắm, không nghĩ một đại tộc lẫy lừng như vậy mà lại để mắt tới một đứa trẻ mồ côi như em. Không ngờ lại được tiếp đón chu đáo nồng hậu, còn được hộ tống tới nơi đám tang của cha ruột em nữa. Vũ Long bắt đầu nghĩ về hoàn cảnh của cô bé. Tuy không muốn hỏi, nhưng việc điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ nuôi cô cũng khiến cho anh quan tâm. Anh biết chuyện này nhắc lại sẽ làm cho em buồn, nhưng em có thể nói cho anh biết vì sao mà mẹ nuôi của em mất đột ngột. Đầu đuôi sự việc ra sao em kể cho anh đi, biết đâu anh lại tìm ra kẻ hại bẫy, cho bắt hắn phải trả giá cho việc sai quỷ binh tới để hại người. Vũ Long không nói rõ ra, anh cố ý để cho cô bé tự hiểu và tránh động chạm tới nỗi đau của Kỳ Duyên. Cô bé ngầm hiểu ý, cố che giấu hàng lệ trên mi mắt mà kể lại. Mẹ nuôi em từ lúc nhỏ, mẹ là người tu tại gia nên tự dựng lên Tịnh Am mà tu hành, nhận nuôi em từ lúc em là một đứa trẻ sơ sinh, bị bỏ trước cửa Tịnh Am. Bao nhiêu năm qua vì công lao dưỡng dục nên gọi bà một tiếng mẹ thân thương. Năm em 16 tuổi, mẹ nuôi lại kêu em lại gần, rồi nói là cha ruột đã tìm thấy em. Lúc đó em vui lắm, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng cha cũng tới Tịnh Am để gặp em. Hai cha con mười mấy năm mới biết mặt nhau, mừng lắm anh à. Ông thường xuyên lui tới nơi mở. Ông tâm sự là thời điểm đó cho vợ lớn ghen tuông, nên ông phải bỏ rơi mẹ con em. Do vậy mà mẹ ruột của em đau khổ tận cùng. Phần gì phận nghèo không có nuôi nổi, nên mới để em ở Tịnh Am đó. Ba còn nói là ba tìm được mẹ ruột cho em rồi, nhưng mà buồn thay là ba đã qua đời mất rồi. Cô bé dừng lại lau nước mắt. Vũ Long chỉ nhẹ nhàng. Rồi sau đó thì sao? Cách đây nửa năm, ông nói ông bị ung thư giai đoạn cuối rồi, nên tạm không ghé thăm em một thời gian. Ai ngờ từ lần gặp mặt cuối cùng đó, mọi chuyện diễn ra nhanh quá. Đột ngột nghe tin ba mất, nghe nói có để lại di chúc, chia phần tài sản cho con riêng là em. Định bụng lần này em tới nhà của ba là thắp cho ông nén nhang, rồi xin phép gia đình vợ lớn cho em được đem hình ông về thờ. Còn tiền bạc thì họ cứ giữ lấy, tài sản đó em đâu cũng cần. Từ nhỏ tới lớn em sống với mẹ nuôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, đâu có mưu cầu gì cao sang. Nào ngờ đâu. Sắc mặt cô bé xám xịt lại. Vũ Long chắp tay, biểu tình không muốn nghe tiếp, vì sợ cô đau lòng. Nhưng cô bé lại tiếp tục kể trong tiếng nấc lên. Anh biết không, đêm hôm đó mẹ soạn quần áo cho em để chuẩn bị cho em lên đường, cho hai mẹ con đi ngủ. Tới nửa đêm thì có âm thanh lạ ở phía gian thờ bên ngoài. Mẹ tưởng ăn trộm, cho nên một mình đi ra, nói em nhớ khóa chặt cửa. Thì bỗng em nghe mẹ thét lên một tiếng, em sợ quá chỉ dám hé mắt ra nhìn. Thì đập vào mắt em là cảnh mẹ quần thảo với một sinh vật da tím tái, mắt đỏ, răng thì lởm chởm nhìn ghê lắm. Còn thân người của nó thì mờ mờ ảo ảo như xương vậy. Mẹ biết là em đang nhìn thấy, mẹ vừa đánh vừa hô em chạy đi, để mẹ cầm chân nó. Bởi em ở lại với mẹ thì cũng không thoát được, chẳng còn ai sống được nữa. Em biết mẹ hy sinh để cứu em, em mới nuốt nước mắt mà lẻn ra cửa sau. Nghe được bà nói vọng ra là tìm tới Vũ gia, em quay lại nhìn một lần cuối, thì bỗng thấy bàn tay sinh vật kia Đang thọc thẳng vào lồng ngực của mẹ nuôi em. Nhìn biểu cảm đau đớn của mẹ, em biết nó đang bóp nghẹt trái tim của bà. Em nghe lời mẹ, chạy tới sân trang nhà anh cầu cứu. Vì mẹ từng dẫn em tới đó một lần để biếu trà cho ông nội của anh. Mấy hôm sau thì được người Vũ gia bảo vệ, em mới dám quay trở lại Tịnh Am. Em biết chắc chắn là mẹ không qua khỏi, vì cái chết của mẹ em không phải là do con người thực hiện, cho nên bên cơ quan điều tra cũng chẳng có manh mối gì hết, kết luận là bà đột tử. Vũ Long đưa tay ra hiệu cho Kỳ Duyên đừng kể nữa. Không ngờ cô bé còn nhỏ mà lại phải chịu nhiều đau thương đến như thế. Ban đầu khi nhận nhiệm vụ lần này, anh vốn không lưu tâm lắm, có phần bất cần và chủ quan. Nhưng khi nghe lời kể của cô, trong lòng Long dâng lên một nỗi thương cảm tột cùng. Anh nắm chặt lòng bàn tay thành hình nắm đấm, mắt nhìn thẳng, lóe lên một tia lửa giận. Em yên tâm đi, lần này anh nhất quyết bảo vệ em tới cùng. Và anh cũng hứa với em, sẽ bắt những kẻ ám hại mẹ nuôi của em phải trả giá. Những kẻ sai quỷ đi hại người, nghiệp báo rất lớn. Và nghiệp báo của chúng chính là anh đây. Kỳ Duyên nghe Long nói vậy thì hai mắt long lanh cảm động. Khí thế của Vũ Long là vậy, lúc nào cũng hừng hực cháy bỏng, khiến cho người bên cạnh anh luôn cảm thấy an toàn. Hai người đang uống nước, thì chợt nghe một tiếng la thất thanh ở bên ngoài. Vũ Long bảo Kỳ Duyên ngồi im tại chỗ để anh ra xem xét. Kéo rèm ra, anh thấy hành khách trên xe đang nháo nhào cả lên. Mặt ai nấy đều cắt không còn giọt máu, bắt đầu vang lên tiếng hô hoáng, tiếng khóc lóc. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Long chạy dọc hành lang giữa xe đến chỗ tài xế, thì thấy người lơ xe đang vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, toàn thân đang chồm qua giữ lấy chiếc vô lăng để cho nó không bị chệch hướng đi. Long vội hỏi: Có chuyện gì anh? Bác tài xế đột nhiên gục xuống, may sao tôi ngồi kế bên phát hiện kịp, nhanh trí nhào tới giữa vô lăng, chứ không là xe lao xuống vực rồi. Em học anh đi, biết cách sơ cứu người, anh đem xe qua cho bác. Người lơ xe hỗ trợ Long kéo bác tài ra, rồi anh ta nhanh chóng ngồi vào ghế lái. May mắn sao cuối cùng cũng giành quyền kiểm soát lại chiếc xe. Long kiểm tra mạch tượng, vẫn còn cứu được. Tuy nhiên cảm giác cái gì đó không đúng. Anh đọc chú khai nhãn pháp thì đúng như dự đoán, tồn tại tà khí vấn vương quanh đây, và chắc chắn có thứ gì đó vừa làm hại bác tài xế, cố tình khiến cho chiếc xe lao xuống vực. Bởi vì xe vừa vào đoạn đường đèo quanh co hiểm trở, anh nói thầm: chắc chắn là cô kẻ cho âm binh mai phục chờ sẵn lên đèo. Làm sao chúng biết được hành tung của mình và cô bé kia mà ra tay đúng lúc như vậy chứ? Mắt pháp của Long nhận ra trước ngực bác tài xuất hiện một vết cào. Cái vết này chỉ có mình anh nhìn thấy, chắc chắn là do vuốt quỷ gây ra. Chợt người lơ xe đang giữ tay lái mặt cũng tái đi. Anh ta nói trong hoảng sợ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Long: Thắng xe không dùng được rồi, mất thắng rồi. Long bình tĩnh hướng dẫn: Bây giờ anh cố giảm tốc độ hết mức, tiếp tục bấm kèn, ra tín hiệu liên tục. Nếu mà có xe phía trước, cậu mong họ giúp đỡ chúng ta. Bất ngờ thay, gần đó xuất hiện một chiếc xe tải đang di chuyển cùng chiều. Long nhòi người ra cửa sổ mà hô to, chiếc xe nháy đèn liên tục. Người tài xế xe tải dường như hiểu ra chiếc xe khách đang gặp sự cố. Ông ta tốt bụng vượt lên phía trước, sau đó cho chiếc xe khách chạm vào phần đuôi sau, rồi dùng lực thắng dìu chiếc xe khách xuống đèo từ từ. Đúng là những tình huống thập tử nhất sinh này, thiện tâm của người tài xế xe tải đã cứu biết bao nhiêu mạng người trên chiếc xe khách. Bị chưa đổ hết đèo nên chưa thể ngừng lại ngay, nhưng tốc độ của xe khách dần dần ổn định trong tầm kiểm soát, hành khách cũng vơi bớt phần nào hoang mang. Long thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp định thần thì bất chợt ngoài cửa sổ có cái bóng đen vụt qua. Nó bay lạ lạ song song với thân xe khách, điệu bộ muôn phần tức tối. Biết chính cái thứ kia đang đứng sau mọi chuyện, Long lấy ra một lá bùa màu xanh. Vừa dứt chú ngữ, lá bùa phát ra những tia lửa điện. Anh phi thẳng vào cái bóng đen kia, lôi phạt thần phù phi như tên bắn. Cái bóng đen nhận ra nguy hiểm, liền dùng bàn tay đầy vuốt nhọn đỡ lấy. Nhưng lôi phạt uy lực quá ghê gớm, khiến cho cánh tay của nó cháy xém đi. Đương nhiên chuyện này chỉ có những người có pháp nhãn như Long nhìn thấy. Những hành khách bình thường chỉ thấy anh vừa ném một tờ giấy ra ngoài xe mà thôi. Cái bóng đen gào trú lên, sau đó nhảy lên nóc chiếc xe, nhằm làm khuất tầm nhìn của Long. Anh nhanh chóng nhòi người ra cửa sổ, dùng thân pháp điêu luyện trèo lên như một con sóc. Vũ Long đứng vững trên nóc xe với khả năng giữ thăng bằng thượng thừa. Cũng một phần do chiếc xe được xe tải phía trước dìu nên tốc độ đã rất chậm, khiến cho anh không bị gió làm cho chao đảo. Trước mắt anh, cái bóng đen hiện nguyên hình là quái ảnh cao lớn. Sau lưng là cái cánh dơ dài, mắt xếch, tai nhọn, mũi hết. Bàn tay và móng chân đều chi chít móng vuốt sắc nhọn. Riêng một bàn tay hơi cháy xém vì trúng ngự lôi thần phù vừa rồi từ Vũ Long. Anh nhận ra đây là loài dơ quỷ. Long lấy từ trong thắt lưng ra thanh kiếm ngắn, chú ngữ được điêu khắc trên thân kiếm, trỏ thẳng vào nó mà nói: Ra là một con dơ quỷ, thảo nào khả năng nương theo gió lốc bám vào thân xe, khiến cho mắt pháp của ta không nhận ra. Nói đi, ai sai mày đến? Con nhỏ đó phải chết, Trước hết bước qua tao đã. Đồ yêu quỷ to gan, dám xuất hiện ở đại hại của người. Con nhỏ đó phải chết. Con nhỏ đó phải chết. Con dơ quỷ cứ lặp đi lặp lại một câu, khiến cho Long chẳng thể cậy miệng điều tra xem ai sai nó tới ám sát Kỳ Duyên. Anh bắt đầu thủ thế chiến đấu, đành phải diệt nó thôi. Nếu không, chẳng phải một mình Kỳ Duyên mà những người hành khách vô tội trên chiếc xe cũng sẽ phải vong mạng. Anh từng đọc qua về loài quỷ này. Quỷ dơi ẩn mình trong những cơn gió lốc rồi đột ngột xuất hiện, dùng móng vuốt sắc bén như lưỡi liềm tập kích con người. Da thịt người bị hại sẽ chịu rạch một vết thương thật dài, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy đau đớn. Chính nó đã gây ra vết thương trên ngực của bác tài. Loài dơ quỷ này thường tụ tập thành đoàn vào ban đêm. Tuy nhiên, chỉ là loại cô hồn giả quỷ, đa phần chẳng có gì đáng sợ. Trong những tài liệu mà Bủ Long từng đọc qua, nếu đang đi trên đường mà gặp gió lốc nổi lên bất thình lình, sau khi lặng gió, tay chân bỗng xuất hiện vết thương, thì ắt hẳn là do dơ quỷ gây ra. Nhưng một khi tu luyện đủ tu vi, nó sẽ trở thành một loại quỷ có ma lực to lớn, sở hữu thứ móng vuốt sắc bén tựa như lưỡi liềm, tốc độ được so sánh còn nhanh hơn cả gió. Còn trước mặt đây chính là một kết quả như thế. Khung cảnh lúc này, một người một quỷ đang đứng đối diện với nhau trên nóc chiếc xe khách, đang dần dần di chuyển xuống chân đèo. Từng mảng đèn đường lướt qua soi tỏ gương mặt Vũ Long căng cứng. Gió ngược chiều thổi tóc tới, làm phấp phới mái tóc bồng bềnh của anh. Long hai tay giữ chặt pháp kiếm, mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ dơi. Đột nhiên, anh dậm mạnh vào nóc xe, rồi phi thân lao tới. Dơi quỷ lập tức hiểu ra. Ngay sau đó, một tiếng va chạm vang lên. Kiếm của Long vừa ma sát với đám móng vuốt lưỡi liềm, tạo ra một tiếng ken két ghê tai. Giữ được vài giây, Long hất kiếm ra. Dơi quỷ bị đẩy về phía sau hai thước, chậm chậm dừng lại. Bóng lưng quay về phía Long, cái cần cổ xoay ngược về sau 90 độ, miệng há ra đỏ lồm trăng nanh. Cái lưỡi dài uốn éo như con rắn, giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống lấy anh. Long vẫn bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm trỏ vào nó, tỏ vẻ cảnh cáo. Mắt nó chợt tỏa ra hắc quang, khiến cho toàn thân có bóng mờ bao phủ, chuẩn bị phản công. Nó cất cánh dơi, nâng người lên không trung, móng vuốt hóa thành màu tím đen. Toàn bộ tay chân bắt đầu phát lực, không khí như bị xé thành từng mảnh nhỏ. Nhưng khi vừa phóng tới, chợt toàn thân căng cứng, cơ thể chịu sự khống chế tự nhiên run rẩy. Nó nhận ra khi nãy va chạm với Long, anh đã lén dán vào thân nó một lá bùa giăng bảy phong ấn. Vũ Long thấy thời cơ chín muồi, thân ảnh cầm kiếm phiêu diêu, tựa là đang thẳng người đi bộ, vô cùng nhàn nhã tiến về phía con quỷ dơi. Nhưng chẳng thấy có chút sơ hở nào. Thực ra là anh đang chuyển động cơ thể không ngừng, tốc độ vô cùng kinh khủng, đã vượt xa tốc độ của nó. Nó bị anh uy hiếp, không rét mà run. Khoảng cách bây giờ chẳng thể né tránh, mới biết thực lực người pháp sư trước mắt đáng sợ tới nhường nào. Chiếc xe di chuyển, khiến cho mỗi lần ánh đèn đường quét qua là nhân ảnh của Vũ Long lại biến mất. Sau hiện ra trở lại hai lần, ba lần. Quỷ dơi không khỏi bị dọa dẫm đến phát sợ, thiếu điệu quỳ xuống xin hàng. Người của Vũ gia tuy trừ quỷ nhưng không thẳng tay hạ sát, khiến cho hồn siêu phách tán, mà đa phần là thu phục, cảm hóa cho cơ hội quay đầu. Tuy nhiên Vũ Long bây giờ đã khác. Những tổn thương anh từng gánh chịu, cùng bao lần chinh chiến bên ngoài, khiến cho cái triết lý ông nội truyền cho anh, an lòng người sống, người chết yên nghỉ, được truyền dạy bao đời nay, đôi khi trong một vài tình huống cũng bị lung lay. Giết hay không giết là cái ranh giới mỗi lần trừ quỷ anh đều cố gắng không để mình bước qua. Nhìn sắc mặt Vũ Long, con dơ quỷ thập phần lo lắng, biết nguy hiểm đang tới với mình. Lá bùa nơi sống lưng bắt đầu tỏa ra sức nóng, khiến cho chỗ đó nứt toát ra như đường mai bị hở. cơn đau tựa hồ xé nát quỷ hồn ra thành trăm mảnh. Nó định dùng thuật phân ảnh ra để chạy trốn. Chỉ cần giữ lại một chút nguyên thần thì vẫn còn có cơ hội tiếp tục tu luyện mà hồi phục. Tốc độ của nó vốn đã nhanh, hiện tại phân thân chạy trốn chắc không thành vấn đề. Nhưng Vũ Long thuộc hàng đại cao thủ trong huyền môn đạo pháp, tốc độ của quỷ dơi này chẳng là gì so với anh. Anh bước tới, thân ảnh hòa nhập với đêm tối, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Chỉ một cái chớp mắt đã xuất hiện trước mặt quỷ dơi. Ánh sáng của kiếm lập lòe chĩa thẳng lên trời, tụ linh lực chói lòa. Nóc chiếc xe khách không chịu nổi mà thủng một lỗ từ hình bàn chân của Vũ Long. Một âm thanh xé gió vang lên, kiếm khí giáng xuống uy lực cực hạn. Con quỷ dơi rúng lên, tàn ảnh văng ngược về sau, phần ngực và bụng xương thịt đứt gãy hết ra. Nhát kiếm xé nát nội tạng, hắc khí từ mắt mũi miệng tuôn trào ra như suối. Tất nhiên con quỷ tu luyện trăm năm chưa thể một kiếm mà có thể nát hồn ngay được. Đôi cánh dơi bắt đầu đập mạnh bay đi. Vũ Long muốn lấy quỷ hồn của con quỷ dơi lắm, tuy nhiên với anh như vậy là quá dễ dàng. Anh muốn biết kẻ đứng sau sai khiến nó là ai. Đòn vừa rồi chỉ sử dụng hai phần uy lực mà thôi. Lúc nó bay đi, anh đã dùng bùa thấm máu của mình cài vào người nó. Đây là thuật huyết lung, có thể dùng máu làm vật dẫn, biết được nơi của đối phương. Anh từng dùng với ma hồn của bà lão khí thuật sư lúc đụng độ ở chung cư tự sát. Cùng lúc đó, chiếc xe khách đã đi được hết 10 cây số ngọn đèo, đến đoạn đường bằng phẳng cuối cùng cũng an toàn mà dừng lại. Quả thật ai ai cũng đều thở phào và biết ơn bác tài xế xe tải tốt bụng dìu chiếc xe khách suốt hết cả một quãng đường dài, cứu tất cả hành khách trên xe. Long từ nóc xe nhảy xuống. Người thường chẳng ai hay biết ngay trên đầu họ vừa có một trận ác chiến giữa người và quỷ. Anh dùng ít thuốc phòng thân chữa trị cho bác tài. Chốc lát sau, vết cào tà khí từ quỷ dơi đã biến mất hoàn toàn. Ông dần dần tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của người lơ xa. Long căn dặn anh ta đừng nói với ai về anh và cô gái đi cùng, gửi thêm một số tiền giúp chi phí sửa xe. Anh còn nói dối là thấy xe chạy chậm cho nên trèo lên nóc xe để hóng mát. Lý do tuy hơi ngớ ngẩn, nhưng vừa thoát chết chẳng mấy ai bận tâm tới chuyện đó lúc này. Hiện tại mọi người đều an toàn, ai ai cũng phấn khởi. Ngày sau đó, Vũ Long dẫn Kỳ Duyên rời khỏi đám đông hành khách, bí mật rời đi. Hai người bước đi chậm rãi trên con đường vào thị trấn dưới chân đèo. Vũ Long vẫn kín mít từ đầu tới chân, hai tay bỏ vào túi quần. Có lẽ phải chậm hơn dự kiến, không thể tiếp tục đi trên tuyến đường đó nữa rồi. Long nghi ngại nói. Chắc có thể còn nhiều kẻ đang phục kích trên đường. Nếu bọn chúng cứ tiếp tục phá rối, nhiều khả năng là Kỳ Duyên sẽ đến chậm đám tang, và khi công bố di chúc thì sẽ không có người nhận. Hiển nhiên số tài sản kia sẽ thuộc về mẹ con vợ lớn. Kỳ Duyên thấy Long đăm chiêu, cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh à, rốt cuộc ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao chúng ta không bắt xe đi tiếp? Có kẻ biết được lộ trình của chúng ta rồi và đang giăng bẫy ngắn đường em. Khi nãy anh vừa hạ một con quỷ trên chiếc xe khách đó. Quỷ hả? Vậy là em vẫn đang là mục tiêu của bọn chúng nhắm tới sao? Vũ Long không trả lời câu hỏi đó. Anh nhìn đồng hồ đã gần khuya. Đi thôi, trễ rồi. Giờ chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sáng ngày mai mới bắt đầu nghi thức hạ huyệt và công bố di chúc trước truyền thông. Chúng ta không cần quá vội. Anh hứa sẽ đưa em đến nơi đúng giờ. Hiện tại thì an toàn là trên hết. Long bước lên đi trước, để lại Kỳ Duyên vội vã lẻo đẻo theo sau anh. Cùng lúc đó, tại một tòa biệt thự sang trọng, trên chiếc ghế sofa êm ái, một người thanh niên tuổi tầm 25 vừa đặt lưng xuống. Hắn ta cởi chiếc khăn tang trên đầu rồi ném lăn lóc trên bàn, tay nâng ly rượu lên uống cạn. Hắn lấy điện thoại ra, lướt để đọc thông tin những chiếc siêu xe đời mới nhất, miệng vẫn cứ cười không ngừng. Chợt đằng sau phát ra tiếng hắng giọng của một người phụ nữ. Xem ra con đã có dự tính mua gì sau khi thừa kế cái gia tài này rồi ha. Trời, thì mẹ cũng vậy thôi. Con biết mẹ sắp mua thêm vài lô đất mới, rồi chuẩn bị đi du lịch, đi làm đẹp, đi nghỉ dưỡng với mấy bà băng già rồi. Con thì chỉ thích xe thôi. Khi công bố gì chút con sẽ lấy tiền xây cả một cái gara đầy siêu xe. Thằng ngu, đừng có làm lố quá, thiên hạ dị nghị bây giờ đó. Mẹ chắc mọi chuyện ổn thỏa chứ? Cái gia tài này chỉ thuộc về hai mẹ con ta thôi đó. Còn khéo lo. Cái bọn mà mẹ sai đi á, chúng được việc lắm. Con nhỏ khố rách áo ôm đó, không bao giờ được thừa kế một xu nào từ gia đình này đâu. Hai mẹ con nhìn nhau rồi phá lên cười. Để lại phía sau là bức di ảnh của người cha mới mất. Phía dưới là cái quan tài, xung quanh vòng hoa tang khách khứa gửi đến kín cả lối đi. Cái di ảnh chợt rung rinh lên vì có một cơn gió nhẹ thổi qua. Vũ Long cởi áo khoác, lịch sự chào người lễ tân ở một cái khách sạn nhỏ. Cho tôi hai phòng đơn cạnh nhau, sáng mai trả phòng. À, dạ, chìa khóa của anh đây. Anh nhận chìa khóa, sau đó ra hiệu cho Kỳ Duyên theo mình. Khách sạn khá cũ, nên không khí hơi ẩm mốc. Lên đến lầu trên, mỗi người một phòng chia ra. Em nhớ cẩn thận khóa kín cửa, có gì thì cứ gọi anh. À, dạ. Long tra chìa vào ổ bước vào, không quên để lại vài lá bùa ở cầu thang, loại bùa thông linh. Nếu có ma quỷ hiện thân, chúng sẽ cảnh báo cho anh ngay lập tức. Anh cần phải nghỉ ngơi đôi chút, vì vừa mới giao chiến với con dê quỷ xong, cũng tổn hao linh lực. Tranh thủ sáng mai khởi hành sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, anh qua phòng Kỳ Duyên gõ cửa, để chắc chắn là em ấy vẫn an toàn, rồi mới bắt đầu quay về để ngủ. 3 giờ sáng, ánh trăng vàng bọt u ám phủ ánh sáng mù mờ xuống thị trấn nhỏ. Căn phòng khách sạn yên tĩnh, mọi người đang chìm vào giấc say. Đột nhiên có tiếng ai đó như xoáy sâu vào tai Kỳ Duyên, khiến cho cô choàng tỉnh giấc. Kéo chiếc đèn ngủ để lấy ánh sáng, cô bé nghe rõ mồn một âm thanh của ai đó đang gọi tên mình. Kỳ Duyên, mẹ ở đây. Cố gắng lắng tai nghe cho rõ, cô nhận ra đó chính là tiếng của mẹ nuôi mình. Đúng là giọng nói thân thương đó rồi. Cô hướng về ban công nơi phát ra giọng nói mà hé mắt xuống dưới. Cô nhìn rõ hình ảnh của một người, chính là người mẹ nuôi mang công ơn dưỡng dục cô suốt bao nhiêu năm. Bà đang đứng dưới đường, ngước mặt nhìn cô, vẻ mặt hiền từ, người vẫn bộ đồ lam quen thuộc. Quá bất ngờ, cô chợt rơi nước mắt. Bà đưa tay vẫy gọi cô. Duyên à, lại đây với mẹ đi con. Mẹ chưa chết, mẹ nhớ con lắm. Cô như bị thôi miên, liền đáp trong vô thức. Dạ, để con xuống với mẹ, mẹ chờ con dây. Thế là cô vội mở cửa phòng, chạy xuống sảnh khách sạn mà lao theo bóng của mẹ. Thấy cô, bà ta liền quay lưng bước đi thật chậm. Hai người di chuyển mỗi lúc một xa khách sạn hơn. Cùng lúc đó, Vũ Long nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Anh liền bừng tỉnh, linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, khiến cho anh bật dậy. Rồi cùng lúc phát ra tiếng bước chân ồn ào phía bên ngoài hành lang của khách sạn. Anh gõ vào tường để ra hiệu cho Kỳ Duyên, nhưng không thấy cô hồi đáp. Chẳng lẽ lũ âm binh lại tiếp tục giở trò? Thế quái nào, lũ ma quỷ kia lại có thể đi qua bùa của anh mà không phát hiện ra chứ? Âm thanh ngoài hành lang lớn dần. Không phải yêu ma, là người. Giọng một người đàn ông lạ bên ngoài vang lên. Nói trong này nè, phá cửa vô đi tụi bay. Long chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết sắp phải đánh nhau. Có vẻ bọn chúng đông và hung hãn lắm. Hiện tại Kỳ Duyên đang trong tay bọn chúng cũng nên. Anh phi thân ra phía cửa sổ, đu dây móc hạ xuống dưới tầng trệt. Cùng lúc đó, âm thanh phá cửa vang lên, không khí nhốn nháo vô cùng. Có tiếng ý ới phía sau anh. Ê, nó chạy kìa, bắt nó lại. Vũ Long đáp xuống đất, chạy nhanh ra bên ngoài. Bọn kia chẳng chịu thua, lũ lượt phát gậy gộc mà rượt theo. Long chạy bộ được một đoạn thì bất ngờ rơi vào con đường cục. Phía sau bọn giang hồ đuổi tới nơi. Anh lao mồ hôi thủ thế, nắm đấm chuẩn bị đánh nhau với bọn chúng. Một gã đầu trọc cao gần 2 mét, thân hình cơ bắp cuồn cuộn, xăm trổ đầy mình, thấy đã đuổi tới liền trỏ tay thẳng về phía Long mà lớn tiếng: "Thằng nhóc, con nhỏ đi cùng mày đâu? Mau khai ra!" Long sững sờ vài giây. Sao bọn chúng lại nói kỳ cục như vậy? Chẳng lẽ bọn chúng chưa bắt được Kỳ Duyên sao? Tôi phải hỏi mấy anh mới đúng đó. Cô bé không có trong tay các anh sao? Cả đám giang hồ kháo lên tự hỏi nhau. Chẳng đứa nào tìm thấy Kỳ Duyên đâu cả. Tên đầu trọc nói tiếp: "Tụi tao lục tung cái khách sạn rồi, không hề thấy nó đâu cả. Lễ Tân nói nó đi chung với mày. Mày giấu nó đâu? Khai nhanh đi, tụi tao tha cho một con đường sống." Long chỉ cười khẩy. Ra là bọn chúng chưa bắt được cô bé. Thế thì anh chẳng cần phải nương tay, bị lo sợ bọn chúng đem cô ra uy hiếp anh. Long cười lớn, giơ tay lên hình nắm đấm mà kêu khích: "Giang hồ mấy ông làm mất thời gian của tôi quá. Lên hết một lượt đi, để tôi còn đi tìm người." "À, hóa ra mày chọn cái chết. Anh em đâu? Cho thằng nhãi này về chỗ ông bà đi." Nghe lệnh tên đại ca, bọn chúng gần 20 thằng, đứa cầm gậy gộc, đứa cầm mã tấu, lao lên ăn thua đủ với Vũ Long. Đương nhiên với đám giang hồ hạng bét này thì Long chẳng cần dùng tuyệt kỹ nhất hồn thi chú làm gì. Chỉ con người của anh là đủ. Từng cm trên người anh đều là vũ khí cả. Anh nhìn quanh một lượt những gương mặt đang rất phẫn nộ mà nói lớn: "Đừng tốn thời gian nữa, thích thì lên cùng một lúc đi." Một tên lao lên phía trước về phía Vũ Long. Hắn tung đá thật mạnh. Cả bọn thấy anh đứng im, không có động thái phản ứng, liền cười khẩy tỏ vẻ bẩn cật. "Thằng nhóc được cái mạnh miệng thôi, sợ tới mức không phản ứng được luôn kìa." Nhưng bọn chúng chưa kịp dứt lời chế nhạo thì Vũ Long chỉ với một cái nghiêng người đã né tránh được cú đá kia. Sau đó anh tung một cú đấm thẳng mặt, khiến cho gã kia ngã ra bất tỉnh nhân sự. Bọn còn lại nhìn nhau và bắt đầu e dè, cũng nhất tề xông lên đánh hội đồng. Một mình Vũ Long tay không, tả xung hữu đột giữa vòng vây, không đổ bất kỳ một giọt mồ hôi nào. Bên ngoài nhìn vào cứ tưởng Vũ Long đang vất vả lắm, nhưng đó chỉ là cái vẻ ngoài anh cố tình dựng lên mà thôi. Thực chất là anh chưa hề nghiêm túc đánh nhau với bọn này. Những cú đấm đá của anh không tung ra hết sức cũng đủ khiến cho chúng không có người nào gượng dậy được. Chẳng mấy chốc, bọn chúng nằm la liệt ra, tay rơi hết vũ khí, ôm lấy thân người mà nhăn nhó. Duy chỉ còn tên đầu trọc cao to lực lưỡng như đô vật kia, nãy giờ vẫn chưa ra tay. Thấy đàn em gục đi gần hết, hắn mới lớn giọng nói: "Xem ra tao coi thường mày rồi nhóc con." Hắn quay qua tụi đàn em mà rủa xả: "Cái đám vô dụng tụi bay, bà chủ mà biết được chuyện xấu hổ này thì không thằng nào có tiền hết. Còn mày, thằng nhóc kia, riêng mày để cho tao." Dứt lời, hắn xoay người tung một cú đấm cực mạnh về phía Long. Anh dường như cũng cảm nhận được khí thế từ tên này, bất giác lùi nhanh về sau. Hắn vừa thu tay lại, nghiến răng mà nói: "Mày khá đó, né được đòn đó. Nhưng rồi những đòn sau không dễ như vậy đâu." Nói xong, hắn tấn công liên tục về phía Vũ Long. Nhìn tình trạng bây giờ, ai cũng nghĩ anh đang bị áp đảo, nhưng thực chất Long vẫn chưa hề rời khỏi vị trí đứng ban đầu. Tình cảnh đó cứ diễn ra làm cho hắn ta điên tiết. Sao mày cứ né hoài vậy? Thử đánh trả tao xem, mày sợ sao? Hắn ta vừa dứt lời thì Vũ Long nhìn thẳng vào mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng, chỉ chờ câu nói này từ nãy tới giờ. Cái này Long tự nói nha, đúng là tôi sợ, sợ ông không chịu nổi một đấm đó. Tên đầu trọc chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, Vũ Long như biến mất khỏi tầm mắt, thoát cái đã áp sát giữa ngực của hắn, cúi người bật cao, tung một cú móc hàm đầy uy lực. Tên bị thịt ngã ngửa ra sau, mồm gãy mất mấy cái răng, máu cứ thế chảy ra từ khóe miệng, hai mắt trợn trắng, toàn thân như cọng bún thiêu chẳng động cựa được. Thấy đại ca cũng bị hạ, tên nào tên nấy sợ hãi trước cái thằng nhóc tuổi mới hai mấy trước mặt. Các bọn bò lùi về phía sau, nhường đường cho anh qua. Long kéo chiếc mũ trùm kín đầu, lạnh lùng bước đi, rời khỏi con hẻm cục. Cũng trong thời gian đó, Kỳ Duyên cứ đuổi theo bóng hình của mẹ nuôi mình. Nhưng kỳ lạ là mỗi khi cô kịp tới gần thì bà lại đi nhanh hơn. Cứ thế cách cô một khoảng cách, dù cô có chạy nhanh đến mấy cũng không bắt kịp được. Chợt bóng lưng của bà khuất sau cái nhà kho ven đường, Kỳ Duyên chẳng nghĩ nhiều, cứ thế bước vào bên trong. Là một cái nhà kho bỏ hoang, không ai trông coi, đồ đạc phế phẩm vứt ngổn ngang. Ánh đèn leo lét từ bên ngoài đường hắt vào là thứ ánh sáng duy nhất giúp cho cô có thể nhìn rõ được. Đi sâu vào bên trong, cô chợt khựng lại. Giữa khoảng đất trống, cô thấy mẹ nuôi đã dừng chân, đứng quay lưng về phía cô. Cô gái trẻ ngây thơ cứ nghĩ đó là mẹ của mình thật, liền chạy tới ôm chầm lấy bà. Nước mắt cô đã rơm rớm. Mẹ, là mẹ thật sao? Con tưởng lúc đó mẹ chết rồi chứ. Sao mẹ lại ở đây? Con nhớ mẹ lắm. Suốt thời gian qua, con thật sự cô đơn lắm mẹ. Quái lạ là bà ta vẫn đứng im như tượng, cả người nhẹ rung lên. Xin lỗi con, có mẹ đây rồi, con không còn cô đơn nữa đâu. Thật sao mẹ? Tại vì con sắp phải theo mẹ về cõi âm rồi. Bà ta xoay người lại, để lộ ra gương mặt trắng bệch, miệng rộng tan hoác, tóc dài buông xõa, toàn thân phủ một lớp lông vũ đen đúa, hai chân là của loài chim diều hâu. Nữ quỷ dùng những lớp lông vũ trói chặt Kỳ Duyên, sau đó liền kề sát mặt cô bé. Cái miệng rộng bắt đầu đọc chú, hút trọn phần linh hồn của Kỳ Duyên chuyển vào trong hình nộm bằng gỗ mà bà ta bế như con ở trên tay. Vừa làm, bà ta vừa cười lớn. Bé con à, con xinh xắn trắng trẻo, không cha không mẹ, hay là về quỷ giới làm con gái ta đi. Rồi từ trong nhà kho xuất hiện ra hàng loạt đám quỷ bò bằng bốn chân, toàn thân đen đúa. Chúng bao quanh bà ta mà gào trú những âm thanh ghê rợn. Đám tay chân này bà cho bọn chúng phục kích ở đây, phòng ngừa đối phương chạy trốn. Kỳ Duyên dần thấy cơ thể của mình nhẹ đi, linh hồn sắp bị tách ra khỏi thân xác, để cho bà ta hút vào cái hình nhân bằng gỗ kia. Đang cái lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một thần phù phóng tới đám lông vũ đang trói lấy cô. Lập tức thần phù bốc lửa, thiêu đốt đám lông đi, khiến cho Kỳ Duyên ngã xuống đất, ngăn cản kịp thời nữ quỷ. Thấy có kẻ phá đám, nữ quỷ cùng đám tay chân đưa ánh mắt dò xét về hướng thần phù bay tới. Từ trong bóng tối xuất hiện ra một người thanh niên đang chậm rãi bước tới, tay giơ cao bị bừa phi bùa, tay còn lại mân mê thắt lưng chạm nhẹ vuốt lên cán kiếm. Chẳng ai khác chính là Vũ Long. Ánh mắt lạnh như băng đang nhìn về phía chúng, giọng anh lanh lảnh vang vào trong căn nhà kho. Hoạch điểu nữ quỷ sao? bà kiếm người khác làm con đi. Cô bé đó không được đụng vô. Thấy kẻ trước mặt kêu đúng tên mình, bà ta dương ánh mắt nể phục về phía Vũ Long. Người này chỉ nhìn sơ qua bằng mắt thường liền có thể biết được lai lịch của mình. Đúng là sở hữu kiến thức về quỷ giới thật sâu rộng. Nữ quỷ tỏ ra lo lắng. Là mày sao, Vũ đại thiếu gia? Loạn thế tiên sinh, danh tiếng của mày ở quỷ giới và nhân giới hiện tại rất nổi tiếng đó. Cũng biết nhau cả rồi, việc gì phải tốn thời gian giới thiệu nè. Mau thả cô bé đó ra. Bà âm mưu từ trước, biết tôi bên cạnh bảo vệ nên dùng trò biến hình giả dạng mẹ nuôi lừa cô bé tự ra ngoài, hòng tránh né đi lá bùa giữ cửa mà tôi giăng ra. Không ngờ tao chẳng để lại chút dấu vết mà mày vẫn tìm được tới đây. Quả thật mày rất giỏi đó. Trong giới quyền môn, người có thể truy vết được tao chẳng đếm quá đầu ngón tay đâu. Nếu chẳng phải dứng tay chuyện khi nãy, để ra tôi còn tới sớm hơn đó. Nói, ai triệu hồi bà lên ám hại của bé? Chẳng tới lượt mày hỏi. Để tao xem, cái danh tiếng loạn thế tiên sinh phô trương kia có phải là hư danh hay không? Tụi bay đâu, xé xác nó ra. Đám quỷ này thực chất chỉ là đám quỷ cấp thấp làm tay chân cho hoạch điểu quỷ nữ, cho nên bọn chúng chỉ cần một đạo bùa, Vũ Long đã có thể diệt gọn. Nữ quỷ tranh thủ lúc anh bận giao tranh với đám tiểu quỷ, vội tiếp tục bắt hồn kỳ duyên. Bé con à, ta thích con lắm, nhưng xin lỗi, ta phải bắt hồn con, nếu không lũ trẻ nhà ta sẽ không vui. Xong chuyện này, bọn ta còn được thưởng nữa đó. Vũ Long tuy đang bận đánh, nhưng tai vẫn nghe những gì bà ta nói. Anh hỏi, con người và quỷ đều được thưởng sao? Kẻ sai bà đi đúng là chẳng từ thủ đoạn. Muốn triệt để diệt trừ cô bé này sao? Con người nào? Chính là cái bọn giang hồ ban nãy tập kích tôi. Chẳng phải cùng phe với bà sao? Mày nói gì tao chẳng hiểu gì cả. Vũ Long thấy có mâu thuẫn ở đâu đó, nhưng hiện tại anh đang bận chiến đấu, việc đó tính sau đi. Chẳng mấy chốc mà đám quỷ tay chân bị anh đánh cho tan tác không sót một con. Long kéo lê thanh kiếm xuống đất, âm thanh ken két phát ra ghê tai. Anh bước lại gần nữ quỷ, giọng trầm đầy đe dọa. Thả cô bé đó ra, tôi tha cho bà một con đường quay đầu. Cả ngày hôm nay tôi đánh nhau liên tục phát ngán rồi đó. Nhãi ranh, tới lượt mày ra điều kiện với tao sao? Bà ta phóng từ trong tay áo ra những sợi lông vũ đen đúa, tỏa ra quỷ khí hướng về phía Vũ Long. Anh nhanh chóng tránh né, sau đó trả lại vài lá hỏa phù. Tuy nhiên tất cả hỏa phù khi chạm vào lông vũ cứ như đụng vào sắt thép, tóe lửa rồi dội ngược trở về. Ra là bà ta vừa cường hóa sức chống chịu của đám lông vũ. Khi nãy còn bị bốc cháy, hiện tại thì vô cùng cứng cáp rồi. Long lấy thêm vài lá lôi phạt thần phù ra để công kích, nhưng có bao nhiêu vẫn không xi nhê gì. Anh lập tức dùng tuyệt kỹ nhất hồn, triệu hồi linh hồn chiến thần hộ thân nhập vào cơ thể mình để tăng sức chiến đấu. Sau đó rút kiếm phóng tới, ánh sáng vàng lóe lên. Hoạch điểu nữ quỷ cũng chẳng vừa, bà ta tung cánh, sát khí ngợp trời. Cả cái nhà kho rung lên chấn động, hai cái bóng quấn lấy nhau mà chiến đấu. Hoạch điểu kết hợp lông vũ và móng vuốt từ phía tay chân cào cấu liên miên bất tuyệt. Tuy nhiên với thân pháp nhanh như sóc, Vũ Long đột nhiên xuất hiện trước mặt bà ta, tay bận linh lực triệu hồi mảnh ngư quyền, đồng thời tung cú đấm vào đầu. Lực đấm cực mạnh, bụi bay mịt mù. Dưới nền đất tuy có xi măng nhưng đã xuất hiện một cái hố lớn, chứng tỏ cú đấm uy lực ngàn cân. Nữ quỷ trúng đòn thì ngẩng đầu, hai mắt đỏ lợm, há miệng thở dốc liên hồi. Kỳ Duyên lúc này mới tỉnh dậy, nhìn nữ quỷ đánh nhau với Vũ Long muôn phần lo lắng mà bội nói: Anh ơi cẩn thận, nếu đánh không lại thì cứ chạy đi, đừng vì em mà phải gặp nguy hiểm. Nhưng cô chưa kịp nói xong, chợt phát hiện ra Vũ Long vẻ mặt nghiêm trang, chẳng có vẻ gì là sẽ bỏ chạy. Anh đấm thêm một quyền vào Hoạch Điểu, khiến cho bà ta văng vào tường. Long nói với Kỳ Duyên: "Người nên chạy lúc này là em đó bé con." Anh tiếp tục bước tới nữ quỷ. Bà ta phi thân với bộ dạng vô cùng tức giận. Long nhanh tay chụp lấy, đánh bà ta như đánh vào một cái bao cát. Kiếm khí chém vào lớp lông vũ bỗng vô hiệu. Quyền cước cứ đấm liên tục, khiến cho Hoạch Điểu tức giận sôi máu, miệng gào trú liên hồi, nhưng cũng chẳng làm gì được. Đây là việc một con người bằng da bằng thịt có thể làm ra sao? Đánh nhau trực diện với một con thuộc hàng đại quỷ, cho dù là bậc đại cao thủ của huyền môn đạo pháp cũng ít có ai dám. Thường cách tốt nhất để đối phó với hàng đại quỷ như thế này là bài trận pháp kết hợp với bùa giăng bẫy từ trước, cộng thêm triệu hồi thiên binh thiên tướng, mai trà sẽ trấn áp được. Riêng Vũ Long thì rất khác. Phong cách chiến đấu của anh là như thế, không ngại nguy hiểm, lấy bản thân ra trực diện giao đấu, cho dù nguy cơ bị phản vệ rất là cao. Hoạch Điểu ăn no đòn, máu giận toàn thân sục sôi, quỷ khí bung tỏa ra như nổ tung. Bà ta bung xỏ lông vũ bay tứ tán, liều chết với anh, quỷ khí rợp trời. Cả căn nhà kho trung chuyển, khiến cho Vũ Long cao mày, lập tức chạy đến bên Kỳ Duyên mà che chắn. Anh bắt đầu niệm pháp chú khống chế linh lực tung ra sát chiêu cuối cùng, ném năm lá ngự lôi thần phù lên không trung, làm nơi dẫn lôi vân. Từ đó, năm đạo kim quang phát ra tia chớp, bay ra, hóa thành lôi quang, quấn lại thành năm đạo hào quang sắc bén, bao trọn năm ngón tay của Vũ Long. Anh giơ kiếm lên cao, miệng hô: "Lôi phạt chuyển thuật." Chuyển lôi thuật là phép Vũ Long vừa mới tu luyện gần đây, cho phép các pháp sư tối ưu linh lực, hấp thu tia lôi điện vào trong cơ thể như một nguồn năng lượng, và phóng thích nó ra theo hướng mong muốn, dẫn truyền qua kim loại, cụ thể là kiếm. Người hấp thụ lôi điện phải tạo đường dẫn thông qua năm ngón tay, rồi truyền vào cánh tay, dẫn xuống đan điền, tức là phần bụng, lên lại và thoát vào tay bên kia. Đan điền còn được gọi là huyệt chi hải, vì nó tập trung năng lượng của cơ thể. Dẫn tia sét qua đan điền là tối quan trọng, vì nếu như dòng điện đi qua tim, hậu quả dẫn đến tử vong cho người thực hiện là điều rất bình thường. Chuyển động toàn thân có thể hỗ trợ cho dòng chảy lôi điện trong cơ thể. Vũ Long trỏ kiếm vào Hoạch Điểu, tức thì dòng điện từ cơ thể anh đã nhập vào kiếm, bung tỏa ra hào quang chói mắt. Một tia lửa điện tựa như sấm sét xuất phát từ trời cao, từ trong kiếm phóng thích mạnh ra. Kỳ Duyên ở gần đó cảm thấy như không khí bị đông cứng lại, áp lực bóp nghẹn, cảm giác chịu sự áp chế đến khó thở. Vậy mới thấy uy lực kinh khiếp của chiêu này ra sao. Một âm thanh rền vang chớp chói lòa giữa nhà kho. Nữ quỷ trúng trực diện đòn đánh, toàn thân như bị nổ tung, lông vũ cháy xém đi, tả tơi bay về tứ phía. Cơ thể đổ gục xuống, tựa như con chim điểu bị một mũi tên bắn trúng. Bà ta nằm thẳng, toàn thân co giật lên liên hồi. Vũ Long cũng thở dốc mệt nhọc. Linh hồn bị chiến tướng xuất ra, thu về lá bùa, vì đã sử dụng quá mức linh lực cho sát chiêu vừa rồi. Hai người bước lại gần nữ quỷ, giờ chẳng còn một chút phản kháng. Long nhìn bà ta có phần tội nghiệp, bởi anh đã từng đọc qua về Hoạch Điểu. Loại ma quỷ này có thể hút hồn phách con người, thường trú ngụ ở những nơi có ma trời lập lòe. Khoác lên mình lớp lông vũ sẽ biến thành chim, cởi bỏ ra sẽ hóa thành một phụ nữ có phép biến hóa. Trong truyền thuyết, Hoạch Điểu là do sản phụ khi chết mà biến thành, đi bắt con người khác về nuôi. Bởi những sản phụ tử vong do khó sinh, khi đó tư niệm dành cho đứa con đã chết sẽ trở nên mãnh liệt, tới mức chuyển hóa thành vong linh. Mỗi đêm sẽ xuất hiện ở phố phường, bờ sông, yêu cầu người qua đường ôm đứa bé trên tay của nó. Khi đó đứa nhỏ trên tay sẽ càng ngày càng nặng, nếu ôm không được, hoặc làm cho đứa nhỏ khóc, hoặc điểu sẽ giết hoặc ăn người đó ngay. Từ xa xưa, để ngăn ngừa loại quỷ này, nếu như người phụ nữ chết vì khó sinh, sẽ mổ bụng để lấy hài tử ra, sau đó cho cô ta ôm con rồi hạ táng chung. Trong trường hợp không thể lấy thai nhi ra, thì sẽ bỏ thêm vào quan tài một cái hình nhân thế mạng. Hoặc điểu do không nhìn thấy được con mình ra đời mà mang theo tiếc nuối chết đi, để rồi lấy hình dạng khác mà sống lại. Tột cùng là một loại yêu quái đầy bi kịch. Bà ta sở hữu trong tay kỳ duyên nhưng không giết ngay, âu cũng là có nguyên do. Thêm phần có kẻ đứng đằng sau giật dây sai khiến. Hiện tại, không chừng là bà ấy cũng đang bị uy hiếp mà miễn cưỡng ra tay. Vũ Long giơ lá bùa lên rồi nhẹ giọng nói: "Bà thu hồn vào đây đi, tôi không giết bà đâu. Đoạn vừa rồi tôi cố tình nương tay, không thì lôi phạt có thể làm hồn phách bà tiêu biến ngay lập tức đó." "Ta không thể làm được, cậu xem nè." Lộ dưới lớp lông vũ là một hàng ký tự cổ. Long vừa nhìn liền nhận ra ngay, đây là phép nguyền rủa, chỉ không biết hậu quả của nó sẽ như thế nào. Hoạch điểu nói tiếp: "Ta bị áp lời nguyện lên thân rồi, nhiệm vụ thất bại, hồn siêu phách tán ngay. Thời gian chẳng còn nhiều." "Sao bà lại đồng ý với kẻ đó? Loại ma quỷ lên nhân giới mà hại người, nghiệp báo cực kỳ nặng, chắc bà cũng biết mà." "Ta hiểu chứ, nhưng chẳng làm gì được. Người đó đang giữ trong tay những đứa trẻ con của ta. Nếu ta không làm việc này, hắn sẽ dùng tà thuật đày đọa bọn chúng, không thể vào luân hồi chuyển kiếp được. Chúng chỉ là linh hồn dất dưỡng của những đứa trẻ sơ sinh bị dứt bỏ. Chúng vô tội, không đáng phải chịu như thế." Kỳ duyên buồn rười rượi, cô nói: "Không ngờ ba quỷ cũng có tình mẫu tử thiên liên đến vậy sao? Câu chuyện của bà giống như tôi quá. Hèn gì mà bà không làm hại thôi. Tôi cũng là trẻ mồ côi, giống như bọn nhỏ con của bà. Trước khi chết, ta từng là con người mà. Chỉ do oán hận chất chồng nên linh hồn bị biến chất, để cái ác ngự trị mà quá quỷ thôi." Ngay lúc đó, lời nguyền phát huy tác dụng. Một ngọn quỷ hỏa từ những chú ngữ tỏa ra, thiêu đốt hoạch điểu. Vũ Long vừa hỏi dùng: "Là ai đã sai khiến bà? Tôi hứa sẽ giúp bà cứu những linh gì trong tay hắn. Bà mau nói đi." Nữ quỷ chỉ tay về phía kỳ duyên, chỉ kịp nói: "Đó là cô đó." Chưa kịp dứt lời thì ngọn lửa lan tỏa cực nhanh, thiêu rụi toàn bộ nguyên thần và quỷ diện của hoạch điểu, biến thành làn khối tan vào trong hư vô. Chỉ còn lại Vũ Long và kỳ duyên trơ trọi trong căn nhà kho. Những lời nói cuối cùng từ hoạch điểu không đầu không đuôi, chưa biết được kẻ đứng sau thực sự là ai. Gương mặt ai nấy đều toát lên vẻ khó chịu vô cùng, cảm xúc như họ đang đeo theo hàng tấn chị, nặng nề không tả xiết. Chẳng biết còn những gì đang chờ đợi họ ở phía trước nữa đây. Bốn giờ sáng, tại căn biệt thự tòa lạc ngoại ô thành phố lớn nhất khu vực miền Trung, hôm nay đông đúc lạ thường. Những chiếc xe sang đậu hàng dài cả cây số, khăn tang và hoa trắng treo khắp nơi, từ cổng cho tới chỗ đặt quan tài. Gương mặt ai ai cũng đều xám xịt, người làm trong nhà chạy tới chạy lui không dứt. Hôm nay là ngày viếng tang cuối cùng của vị đại gia ngành xuất khẩu họ Trương qua đời sau cơn bạo bệnh. Sau vài tiếng nữa sẽ làm nghi thức hạ huyệt, từng người một bước vào viếng trước linh cữu để thắp nhang. Vợ và con trai ông ta đứng bên cạnh quan tài đáp lễ từng người. Bà vợ lâu lâu lại lấy khăn chậm nước mắt, tỏ vẻ đau khổ lắm. Còn cậu con trai thì đứng không vững được, liên tục quỵ chân, khiến cho người đứng gần đó phải đỡ dậy. Khách khứa ai ai cũng cảm động về tình cảm gia đình sâu sắc mà hai người dành cho người cha, người chồng quá cố. Cuối cùng thì thời khắc hạ huyệt cũng tới. Hai mẹ con giống như muốn lao xuống huyệt mộ để chết chung, nhưng bị người nhà ngăn cản. Bà vợ sau đó còn ngất xỉu đến mấy lần. Nghi thức cuối cùng của tang lễ cũng đã xong. Đoàn xe rời nghĩa trang trở về dinh thự để nghe luật sư công bố di chúc. Chiếc cổng vừa mở ra đã thấy hàng loạt phóng viên nhà báo chụp hình quay phim. Trương phu nhân vừa bước xuống liền bị đám phóng viên dí máy ghi âm vào sát mặt mà hỏi dồn: "Thưa phu nhân, bà có ý kiến gì khi dạo gần đây rộ lên tin đồn về giám đốc Trương còn một người con gái ngoài gia thú? Tại sao cô gái đó không hiện diện ở đám tang ạ?" "Tôi không biết. Ngoài ra còn có thông tin là giám đốc Trương khi công bố di chúc sẽ chia một nửa tài sản cho người con gái đó. Bà có ý kiến gì không?" "Các người đừng hỏi nữa." Nói xong, bà ta nhanh chân bước đi vội hơn. Theo sau là đứa con trai đang ôm di ảnh, được toán vệ sĩ dẫn vào bên trong. Vào tới phòng riêng, vừa đóng sầm cửa lại, thằng con trai cởi ngay bộ đồ tang ném vào một góc, tức tối trách móc mẹ mình: "Mẹ làm như thế nào mà cảnh báo chí biết thông tin bà của con rơi vậy? Mẹ đặt kêu giữ kín tuyệt đối. Còn chuyện gì ở cái nhà này mà người ngoài không biết được không?" "Mẹ làm sao biết được, mà việc gì mà con phải lo? Luật sư từng nói với mẹ, trong buổi công bố di chúc á, nếu như nó không xuất hiện, chúng ta có quyền hủy tư cách thừa kế. Quan trọng gì con nhỏ đó chứ?" "Mọi chuyện cho mẹ quyết định hết. Chỉ còn một tiếng nữa là tới buổi công bố, cho xong lẹ lẹ đi. Mấy bữa nay giả buồn giả khổ mệt muốn chết rồi. Cái lũ mẹ sai đi xử con nhỏ đó thế nào rồi? Cả đêm qua chẳng thấy tâm hơi đâu nữa." "Mẹ chẳng thấy liên lạc lại, nhưng chắc là thành công thôi. Cứ yên tâm đi, để mẹ giải quyết." Nhìn thằng con trai hai mươi mấy tuổi đầu, mẹ nheo như đứa con nít, Trương phu nhân chỉ biết lắc đầu thở dài. Đúng 9 giờ sáng, sau buổi hạ huyệt 2 tiếng, buổi công bố di chúc bắt đầu diễn ra tại sảnh giữa của căn biệt thự. Bà con họ hàng và những khách mời thân thiết với gia đình cùng cánh nhà báo được mời ở lại tham dự. Họ ngồi tại một hàng ghế được sắp xếp gọn gàng thẳng tắp. Trên chiếc bục cao hơn là nơi luật sư đọc di chúc cho mọi người cùng nghe. Tất cả ngồi vào yên vị, không khí lắng động một chút để nhìn vào di ảnh của giám đốc Trương treo chính giữa gian nhà. Sau đó vị luật sư bước vào, theo sau là vài người cảnh sát hộ tống. Ông đứng trước toàn bộ quan khách, lấy cặp táp ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ được khóa kỹ lưỡng và dấu niêm phong từ cơ quan công quyền. Gỡ lớp niêm phong trước sự chứng kiến của mọi người, vị luật sư bắt đầu lên tiếng: "Kính chào người thân họ hàng, bạn bè của cô giám đốc Trương. Sau đây là buổi công bố di chúc của ông ấy. Sinh thời ông Trương có lập di chúc, và nhờ tôi là luật sư đại diện cho pháp luật bảo hộ. Nay thấy theo nguyện vọng của ông, tôi xin phép đọc nguyên văn di chúc. Nếu có sai một câu một chữ, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật." Hai mẹ con Trương phu nhân ngồi bên dưới với vẻ mặt đắc ý, vì đã tới giờ công bố mà con nhỏ kia vẫn chưa tới. Bà vợ chắc mẩm, miệng cứ lầm mầm: "Bọn bay khá lắm, được việc lắm đó." Di chúc nguyên văn như sau: "Hôm nay ngày tháng năm, tại trụ sở văn phòng công chứng, tôi là Trương Gia Kiệt, nghề nghiệp điều hành công ty xuất nhập khẩu Trương Minh. Tôi nay sức khỏe không được tốt, có thể mạng sống tính bằng ngày. tuy nhiên tinh thần vẫn minh mẫn. Vì vậy tôi lập sẵn bản di chúc này, để khi tôi qua đời, có đôi lời căn dặn con cháu cùng gia đình thực hiện. Gửi con trai Trương Gia Kính, đến nay bà rất tự hào vì con đã khôn lớn trưởng thành. Hơn thế nữa còn giúp ba điều hành tốt công ty. Đó là điều mà ba mong mỏi và hạnh phúc vô bờ. Ba mong sau này con tiếp tục phát huy khả năng mà lèo lái con thuyền tập đoàn gia đình mình ngày càng phát triển hơn. Cưới vợ Hoàng Nhi, anh rất tự hào và yên lòng khi con và em vẫn luôn bên cạnh anh những ngày cuối đời. Hơn thế nữa, em còn nuôi dạy con trai chúng ta nên người. Anh luôn biết ơn em. Sinh thời anh chẳng có gì ngoài chủ nhà máy công ty Trương Minh, còn các tài sản khác bao gồm bất động sản, tiền mặt, xe cộ được ghi trong danh sách đính kèm dưới đây, xin để lại cho vợ Hoàng Nhi và con trai Gia Kính. Sau đó, luật sư đọc ra danh sách tài sản mà ai cũng trầm trồ vì độ kinh khủng của nó. Mặt hai mẹ con giãn ra, nhưng cố che giấu đi để không ai phát hiện ra là họ đang vui tới chừng nào. Tuy nhiên, di chúc còn chưa xong. Vị luật sư nói tiếp. Thêm điều này, tôi muốn thú nhận với mọi người. Thật ra trong thời gian chung sống với vợ là bà Hoàng Nhi, tôi đã không chung thủy với bà và có con riêng bên ngoài với người phụ nữ mang tên Cao Ngọc Hà. Đứa trẻ con ruột thứ hai của tôi là một bé gái tên là Trương Kỳ Duyên. Theo tôi được biết, Ngọc Hà đã qua đời, cho nên các tài sản dưới đây tôi xin để lại cho con gái Kỳ Duyên, kèm theo bản di chúc là toàn bộ hình ảnh và giấy giám định ADN làm bằng chứng. Vị luật sư đọc đến đây thì tất cả mọi người đều ồ lên. Bên dưới bắt đầu phát ra những tiếng xì xầm to nhỏ. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục. Từng phần tài sản liệt kê ra đến đâu, trái với vẻ vui sướng ban nãy, hai mẹ con mặt hầm hầm nhìn thẳng nhưng chẳng dám lên tiếng. Di chúc có hiệu lực về phân chia thừa kế tài sản trong vòng 5 ngày từ khi tôi qua đời. Mong vợ và các con cháu thực hiện đúng ý nguyện của tôi. Bản di chúc này tôi tự soạn nội dung, được văn phòng công chứng và luật sư ghi chép. Sau khi đọc lại toàn bộ nội dung di chúc, tôi công nhận được ghi chính xác rõ ràng, đầy đủ và đúng như ý nguyện của tôi. Tôi xin ký tên và điểm chỉ để làm bằng chứng. Người lập di chúc, Trương Gia Kiệt. Sau đây tôi xin mời bà Hoàng Nhi và anh Gia Kính lên ký tên để thừa nhận quyền thừa kế hợp pháp và tiếp nhận những tài sản theo bản di chúc công bố. Hai mẹ con bước lên bục và ký vào xác nhận. Luật sư nói tiếp. Tiếp tục mời cô Kỳ Duyên bước lên để ký tên, để thừa nhận quyền thừa kế hợp pháp của mình. Tuy nhiên luật sư mời đến 2-3 lần nhưng chẳng thấy có ai. Bẵng đi một hồi lâu, ông lại bình tĩnh nói tiếp. Nếu không có cô Kỳ Duyên ở đây, tôi xin phép đơn phương tuyên bố cô Kỳ Duyên đã khước từ quyền thừa kế và toàn bộ tài sản còn lại sẽ do người thân cận nhất là vợ, bà Hoàng Nhi tiếp nhận. Thằng con trai chết sững người. Hắn nhận ra ông luật sư kia cũng chịu sự chi phối của mẹ hắn cả rồi. Hắn đưa mắt nhìn qua mẹ mình thì thấy bà ta đang khẽ cười. Không ngờ mẹ mình cao tay đến như vậy. Bà bước lên, tay chuẩn bị đặt lên ký tên thì đột nhiên cánh cửa gian phòng bật tung. Cả gian phòng hướng mắt về phía đó. Bước vào là một cô gái trẻ, ăn mặc khá sành điệu, chân đi giày cao gót, tạo ra những âm thanh lộp cộp, gương mặt xinh đẹp. Bà vợ nhìn thấy cô gái thì liền sững sờ. Chính là đứa con riêng của chồng bà, kỳ duyên đây mà. Bà biết được mặt nó vì từng cất công đi điều tra rất nhiều lần. Tại sao nó có thể đến kịp giờ được chứ? Lại còn ăn mặc rất sang trọng như thế kia. Cô gái cất giọng lạnh lãnh. Xin lỗi mọi người, kỳ duyên tôi đây. Xin phép, tôi tới trễ. Cô tự tin bước lên bục, sau đó đưa giấy giám định ADN và hình ảnh của mình. Thậm chí có rất nhiều ảnh chụp chung của hai cha con cho vị luật sư. Ông ta lúng túng nói. Rất tiếc thưa cô Kỳ Duyên. Tôi phải nói rằng việc cô đến đây không còn hiệu lực nữa. Với tư cách luật sư, tôi phải kết luận rằng cô đã khước từ quyền thừa kế vào lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm nay. Cho dù trễ một giây một phút cũng không được. Bằng một thái độ tự tin, pha thêm một chút bẩn cật, cô nói. Trong bản di chúc có nói, thời gian di chúc có hiệu lực là trong vòng 5 ngày kể từ khi ba tôi mất. Chính xác ba tôi mất vào lúc 9 giờ 35 phút, cách đây 5 ngày. Vậy ra còn tới 5 phút nữa mới tròn thời hạn. Hiện tại chỉ là 4 ngày 23 tiếng 55 phút mà thôi. Tôi nói đúng chứ, nhà luật sư đáng kính. Tôi đánh đúng giờ mà. Cụ, mau xác nhận để tôi ký vào đi. Ông ta miễn cưỡng kiểm tra các giấy tờ. Quả nhiên là của Kỳ Duyên. Bà mẹ và đứa con trai tái xanh mặt mày, chân đứng không vững được, phải ngã vào nhau. Cô ta nhanh chóng ký tên, sau đó giơ cao bản di chúc lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trong khi đó, ở bên ngoài biệt thự, có hai người một nam một nữ vội vàng chạy tới, là Vũ Long và Kỳ Duyên thực sự. Vừa tới trước cổng, Long định xông vào thì bị mấy người vệ sĩ ngăn lại. Chàng trai à, hiện tại đang trong buổi công bố di chúc quan trọng, xin phép không tiếp người lạ. Còn nếu vào thắp hương thì xin mời ngày mai quay lại đi. Tôi dẫn cô gái của ông trưởng đến đây để nhận thừa kế. Các anh mau tránh ra, tôi không kịp giờ đó. Mấy ông vệ sĩ quay sang nhìn nhau, rồi chợt phá lên cười. Cậu đùa tôi sao? Con gái của giám đốc trường đã vào đây nãy giờ rồi, còn con gái nào khác nữa chứ? Cái gì? Phải cô gái tên là Kỳ Duyên hay không? Đúng rồi, các anh có nhầm lẫn gì chăng? Sao mà nhầm được? Vũ Long quay sang Kỳ Duyên, đang đứng chết trần như không tin vào những gì đang diễn ra. Anh hỏi: Bé con à, em có giấy tờ gì chứng minh em là con gái ông Trương hay không? Anh Long à, những giấy tờ đó hôm mẹ nuôi chết á, chúng cũng đột nhiên biến mất hết cả rồi. Trời, sao bây giờ mới nói? Người bên trong kia rốt cuộc là ai chứ? Chợt một người vệ sĩ nhìn vào cô bé rồi cũng lên tiếng. Cô bé đây khá giống với tiểu thư Kỳ Duyên đó, mà Kỳ Duyên đẹp hơn nhiều. Khi nãy bước vào, ai cũng bị hút hồn vì sắc đẹp và sự tự tin của tiểu thư đó. Còn cô bé này quê mùa nhút nhát quá, tuy có nét giống đó nhưng mà chẳng thấy liên quan lắm. Vũ Long bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng. Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra chứ? Người thừa kế thực sự là ai? Đang lây hoay chưa biết làm như thế nào thì chợt cánh cổng lớn gần đó mở ra. Một chiếc xe hơi sang trọng lướt nhanh ra bên ngoài. Có vài phóng viên chạy theo chụp ảnh liên tục. Một người phụ nữ trung niên đứng gần đó, hình như là người quen của nhà họ Trương, nhìn theo mà biểu môi nói: Ôi, thứ còn rơi rớt, cha chết không tới thắp nổi một nén nhang nè. Vừa nhận tài sản thừa kế xong, có xe hơi một cái là nhảy tót lên lái liền. Đúng là thứ mặt dày mà. Vũ Long đang đứng bên cạnh bà ta, cho nên vô tình nghe được. Đầu nhảy số ra cái gì đó. Anh nói với Kỳ Duyên, cứ đứng chung chân từ nãy tới giờ. Kỳ Duyên à, bây giờ em nghe lời anh, qua nhà của một người Vũ gia gần đây trú tạm đi. Mọi việc cứ để anh lo, anh sẽ giúp em lấy lại công bằng. và tìm ra sự thật đằng sau. Thế là Vũ Long bắt một chiếc taxi đưa Kỳ Duyên đến nơi an toàn. Còn mình thì âm thầm bám theo chiếc xe vừa từ căn biệt thự kia đi ra. Chiếc xe mui trần phóng như bay trên con đường uốn lượn theo eo biển. Khung cảnh mây trời gió nước tuyệt đẹp hiện ra. Gió tung bay mái tóc của cô gái đang điều khiển xe bay phấp phới, khiến cho gương mặt được trang điểm sắc sảo càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Tất cả những người đi bộ ven đường hay những lái xe vô tình đi ngang qua lỡ chạm mặt, ai ai cũng đều trầm trồ trước cô gái trẻ. Một tay cô tựa vào cửa kính xe đã hạ xuống, nụ cười khoái chí cứ chầu chực trên môi. Cảm giác giàu sang là như thế này sao? Thật là sung sướng quá đi thôi. Luôn luôn được người khác chú ý, săn đón. Chợt cô lái vào một đoạn đường vắng. Hai bên là hàng cây phong đang thả lá dập dìu xuống mặt đường. Hòa với ánh nắng cuối chiều vàng vọt, khung cảnh chẳng khác gì trời Âu. Cô cho xe chạy thật chậm, như để tận hưởng cái không khí này. Bất chợt phía xa xa, trước đầu xe, xuất hiện một người đứng chắn ngang đường. Anh ta quay mặt về phía cô. Cô bấm còi inh ỏi, nhưng không thấy anh ta đáp lại. Bực mình cô phải dừng xe, ngoái đầu ra cửa xe mà nói lớn. Nè cái anh kia, mau tránh ra cho tôi đi. Người gì mà bất lịch sự quá vậy? Đứng chắn giữa đường không sợ xe cắn chết hả? Nghe giọng điệu chua ngoa, Vũ Long quay người. Ánh mắt anh vừa nhìn cô gái thì ngay lập tức bị sốc. Gương mặt này y hệt như Kỳ Duyên, chỉ có điều trang điểm và kiểu cách khác xa cô bé nhút nhát kia trông dạ dặn hơn lắm. Chớp mắt vài cái, anh bắt đầu chất vấn. Rốt cuộc cô lại, tại sao lại sở hữu gương mặt giống hệt Kỳ Duyên vậy? Cô anh là ai? Lấy quyền gì mà hỏi tôi câu đó? Mau trả lời, không thì đừng trách tôi. Anh là đàn ông con trai mà lại đi dọa con gái như vậy sao? Tôi không có sợ đâu. À, mà nói cho anh biết cũng được, tôi là Kỳ Duyên nè. Thế làm sao? Nói dối. Kỳ Duyên là một người khác, không phải cô. Đồ giả mạo. Bằng chứng ở đâu? Đưa ra đây. Cô ả thật là vô liêm sỉ. Rõ ràng bị người ta biết mình là kẻ giả danh, nhưng chẳng chút mảy may lo sợ. Vũ Long bắt đầu khó chịu trước thái độ của cô ta. Cô có thể qua mắt được người thường, chứ tôi thì không đâu. Xung quanh cô ta khí bao trùm, đã là người trong giới thuật pháp, cứ chơi bài ngửa với nhau đi. Mắt anh cũng tin tưởng đó, Vũ đại thiếu gia à. Xem ra là cô biết tôi mà còn giả vờ sao? Nếu không phải chính anh bảo vệ con nhãi ranh kia thì nó chẳng toàn mạng tới bây giờ. Chính tôi sai em bên tới hại nó đó. Anh cá lắm, đánh bại cả Hoạch Điểu tôi dạy công tu luyện bao nhiêu lâu nay. Giờ mau nói đi, cô lại. Nên bắt đầu từ đâu chứ? Thật ra ông Trương á, không chỉ có một đứa con gái rơi đâu, mà có tới hai đứa. Và đặc biệt chúng còn là song sinh, giống nhau như đúc. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện. Vũ Long nghe xong thì chết lặng cả người đi, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh để mà nghe tiếp. Kỳ Duyên là em gái song sinh của tôi. Tôi là Kỳ Dương. Em gái tôi được mẹ gửi vào chùa, còn tôi thì bà giữ bên mình, vì bà không có khả năng nuôi dưỡng cả hai đứa. Tất nhiên như thế lại may mắn cho Kỳ Duyên, nó có mẹ nuôi hết mực yêu thương nó. Mẹ ruột chúng tôi trong lúc không nơi nương tựa đã sai lầm theo chân của một tên tà sư, vì những lời ngon ngọt lão ta đưa ra đầy hứa hẹn. Chỉ thời gian sau, lão dùng đủ thứ pháp thuật tà đạo lên người mẹ tôi để thử nghiệm. Cuối cùng bà không chịu nổi, qua đời trong bộ dạng không gì thảm hại hơn. Không còn người để làm chục bạch thí nghiệm nữa. Thì đương nhiên hắn quay sang tôi. Kỳ Dương dùng tay chà sát mạnh lên gương mặt của mình. Lớp kem trang điểm dần dần mất đi, để lộ ra những hình xăm chỉ chích trên má, trên trán, kéo dài xuống cổ, và hàng loạt ký tự cổ quái cắt trên da thịt. Nhìn bộ dạng cô ta lúc này chẳng khác gì một dị nhân. Những vết sẹo dày đặc trên cánh tay được cất giấu dưới lớp áo lụa, chứng tỏ từng bị tra tấn hành hạ rất dã man. Nhìn cô ta bây giờ hoàn toàn trái ngược với bộ dạng xinh đẹp sang trọng lúc nãy. Ánh mắt của ả lạnh lùng, giọng trầm buồn mà kể tiếp. Lúc đó tôi chỉ mới 10 tuổi. Lần đầu lão cưỡng hiếp tôi. Tiếp nối là những trận đòn trôi không có hồi kết, ép tôi làm nô lệ tình dục cho lão. Sau đó là hàng loạt bùa chú, ma dược, hình xăm ma quỷ nhồi nhét vào trong cơ thể này. Tuy nhiên sức chịu đựng của tôi vượt quá sức tưởng tượng của lão. Những con quỷ mà lão thử nghiệm điểm lên người tôi, chẳng hiểu sao lâu ngày chúng xem tôi là vật chủ, mà chính tôi đã dùng bọn chúng để trả thù lão già ác độc đó, phanh tay lão ra thành trăm mảnh. Từ đó tôi tiếp tục tu luyện thứ ma thuật bóng tối. Tôi phải mạnh hơn, để không một ai trên đời có thể bắt nạt chà đạp tôi nữa. Tôi xứng đáng được tôn trọng và công nhận. Mới đó gần 10 năm trôi qua rồi, tôi tìm về thân thế thực sự của mình. Tôi đến gặp ông Trương, nhưng khi nhìn bộ dạng của tôi, ông ta không tin tôi là con của ông. Tàn nhẫn từ chối thẳng thừng và đuổi tôi đi. Sau đó tôi tiếp tục điều tra thì biết thêm là mình có một đứa em gái song sinh thất lạc. Mọi tài sản tình thương ba tôi dành cho nó. Tôi đúng là người thừa, một đứa rác rưởi chẳng hơn chẳng kém, cùng một dòng máu với nhau. Tại sao lại bất công với tôi như vậy? Tôi hận. Tôi sai âm binh đi giết nó. Và tôi thừa biết vợ lớn của ba tôi cũng chẳng chịu để yên cho chuyện này đâu. Chắc chắn là bà ta cũng sai người truy sát nó mà thôi. Tận dụng dung mạo giống nhau và giấy tờ trộm được, tôi hướng mọi sự chú ý về nó. Còn mình thì cứ ung dung tới buổi công bố di chúc mà nhận tài sản thôi. Cuối cùng thì sự thật đã được phơi bày. Lũ quỷ cản đường Kỳ Duyên do chính người chị song sinh này sai tới. Còn đám giang hồ truy sát ở khách sạn là do bà vợ lớn thuê. Vũ Long đã suy đoán sai hoàn toàn, vì đổ tất cả sự nghi ngờ về phía bà vợ của ông Trương. Anh nhớ lại hoạch điểu lúc chuẩn bị tan biến có chỉ tay vào Kỳ Duyên, thì ra là có ẩn ý chưa nói xong. Vũ Long nhìn một lượt cô ả, quỷ khí bao quanh khắp người. Anh cầm cán kiếm chỉ vào cô ta. Nhưng việc cô ám hại chính em gái ruột của mình là một hành vi tàn ác vô nhân tính, không thể tha thứ được. Cô còn trẻ mà sở hữu tận hai con đại quỷ vô cùng lợi hại, xem ra bản lĩnh không hề thua kém bất kỳ một pháp sư nào trong huyền môn cả. Hôm nay tôi nhất định lấy lại công bằng cho Kỳ Duyên. Tài sản của cha cô bé để lại phải trao cho đúng người. Anh rút kiếm ra thủ thế, kiếm quang lóe sáng một đạo ảnh giữa con đường lá phong rơi. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào ả ta, tỏ ý khiêu khích. Kỳ Dương lớn giọng nói: Để tôi xem bản lĩnh đại công tử của Vũ gia các người là như thế nào. Phải chăng là hữu danh vô thực? Anh đánh bại được Hoạch Điểu không đồng nghĩa có thể hạ được tôi đâu. Miệng ả bắt đầu lầm trầm niệm chú, toàn thân từ những hình xăm chợt chuyển động. Đây là thuật trấn yểm quỷ hồn vào chính cơ thể người sống, lấy họ làm nguồn nuôi dưỡng quỷ lực. Cho nên người sở hữu những hình xăm này đôi khi phải ăn thịt sống, uống máu tươi để nuôi dưỡng những thứ tồn tại bên trong cơ thể mình. Toàn thân ả ta và các hình xăm túa ra hắc khí đen đặc. Cùng lúc đó, trời dần chuyển sang u ám, hình như sắp mưa. Cộng thêm việc tà khí lan tràn, làm cho bầu trời tựa như bị một tấm vải đen che kín, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Màn sương ở đâu kéo tới dày đặc mờ ảo. Trong không khí còn có thể ngửi được mùi tanh hôi. Sau lưng ả ta phát ra những tiếng rít gào thét chói tai, vang lên từng hồi, vang vọng khắp con đường bắn. Rồi từ trong gió lốc xuất hiện bóng vài con dơi khổng lồ, chính là loài quỷ dơi mà Vũ Long từng đối đầu ở trên chuyến xe. Nhưng không chỉ có một, mà có tới tận ba con. Chúng đập cánh liên hồi, dáng vẻ hung tợn gấp bội so với lần giao đấu ở xe khách. Chẳng nói chẳng rằng, chúng nhào tới Vũ Long mà đánh. Anh rút kiếm ra, đỡ từng cái móng vuốt hình lưỡi liềm sắc bén đang lao về phía mình. Nếu như bị cào trúng, lần này chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cuộc chiến bắt đầu diễn ra khốc liệt. Vũ Long lấy sức một mình đấu với ba con dơi quỷ. Không ngờ bọn chúng lao vào cùng một lúc. Thấy anh dần rơi vào thế hạ phong, ả ta cười lớn. Tưởng đại công tử Vũ Gia như thế nào, xem ra chỉ là hữu danh vô thực. Thất vọng quá. Long một tay dùng kiếm đỡ đòn, tay kia lấy thần phù ra ném tới. Nhưng lần này xem ra không ảnh hưởng đến lũ dơi quỷ là mấy, chỉ khiến cho chúng rối loạn vị trí đôi chút. Một con phi thân đạp về phía anh, hai con khác vẫn đang dây dưa với đám bùa chú. Không cẩn thận, Vũ Long bị nó đá trúng. May sao vẫn kịp nhào lộn để giữ thăng bằng. Vết thương chỉ sượt nhẹ qua da, không gây ảnh hưởng lớn. Anh thấy cơ hội phản công đã đến. Một con vừa bị tách ra khỏi đội hình, liền rút kiếm. Chỉ thấy một vệt sáng trắng xẹt qua cực nhanh. Kiếm khí bình lặng như nước, sắc bén như gió, uy lực như sấm. Con dơi quỷ chưa kịp nhìn thấy gì đã bị chém đứt đầu, toàn thân hóa thành một đoạn khí đen tan vào trong hư vô. Anh tiếp tục dùng bùa mộc tâm phụ ném vào các thân cây, mượn linh lực tạo ra những sợi dây trói lấy hai con kia. Tay phải gồng sức giơ kiếm chém chẻ đôi một con, tay trái dùng quyền đấm thẳng vào ngực con còn lại. Lập tức bọn chúng toàn thân nát bét, số phận y chang như con đầu tiên. Kỳ Dương thấy Vũ Long dũng mãnh thiện chiến, khí thế ngất trời, thì bắt đầu cả kinh. Bọn dơi quỷ này ả ta nuôi dưỡng bao lâu nay, muốn thành hình phải tu luyện gần trăm năm, truyền từ nhiều đời pháp sư, có khả năng tự do hành động ở nhân giới, không biết sợ là gì, kể cả ánh sáng mặt trời. Quỷ lực mạnh mẽ, trên có thể giết các loài rồng nhỏ, dưới có thể trấn áp bọn quỷ ôn, cảnh giới nhập ma. Đạt tu vi như vậy quả thật là rất khó khăn. Thế mà tên trước mặt chỉ trong thoáng chốc tiêu diệt hết cả ba con, quả thật đáng gờm, thuộc hàng đại pháp sư. Vũ Long xoay kiếm trong tay, nói với Kỳ Dương: "Tuổi cô trẻ, tương lai còn dài, nên từ bỏ con đường tu luyện tà đạo đi, trở thành người bình thường. Cô còn Kỳ Duyên là em gái song sinh ruột thịt chẳng rời, việc gì phải tranh giành với chính em gái ruột của mình chứ. Nên buông bỏ hận thù. Kỳ Duyên bản chất hiền lành nhân hậu, nhất định sẽ tha thứ cho cô." Kỳ Dương nghe xong liền ôm đầu như phát điên, từng đường gân chạy dài trên trán, đôi mắt trợn tròn hết mức có thể. Toàn thân cô ta co quắp lại mà hét lớn: "Anh im đi, anh biết gì mà nói. Những đau khổ tôi phải gánh chịu suốt thời gian qua, mấy ai hiểu thấu được. Tài sản thừa kế đó chắc chắn sẽ giúp tôi đổi đời. Tôi sẽ có cơ hội trở thành một con người khác, chứ không phải nhục nhã bần cùng như thế này." Một tiếng hét vang trời cất lên, xé nát cổ họng của Kỳ Dương. Ả ta muốn tung hết sức, đẩy quỷ lực lên tới cực hạn. Đám hắc khí cuồn cuộn tuôn trào ra từ các hình xăm, chúng chật động đậy, gào rú, cấu xé ả ta. Rồi tựa như con thú hoang, Kỳ Dương trợn mắt. Đủ loại ý niệm điên cuồng nảy sinh trong đầu, không cách nào kìm nén được. Ả bật người lao tới Vũ Long đoạt mạng. Anh chỉ hừ lạnh, thu kiếm về mà nói: "Tôi không muốn giết cô. cho hai bàn tay co thành quyền. Lần này không dùng mãnh ngưu quyền uy lực mạnh bạo nữa, mà uyển chuyển hơn, linh lực tụ lại thành hình một con rồng đang uốn lượn quanh anh, miệng hô lớn: Long Du Quyền! Anh lả lướt trước những đòn tấn công của ả ta. Mỗi thức quyền tung ra lực rất vừa phải, chỉ thủ là chính. Tuy nhiên ẩn sâu bên trong mỗi thức đều như con sóng ngầm cường đại. Anh không muốn phải tung hết sức với Kỳ Dương. Long Du Quyền nếu như tu vi cao, luyện đến thức thứ 5 là cảnh giới tối thượng, khi tung ra sẽ xuất hiện cả năm đầu thần long từ cõi trời tạ thế, uy lực băng thiên diệt địa. Vũ Long hiện tại mới chỉ đến được thức thứ 2. Mỗi thức quyền đánh vào người ả ta đều trúng vào một hình xăm quỷ. Lập tức ngay chỗ đó có một đạo quang tỏa ra, tiêu diệt thứ ẩn bên trong hình xăm. Kỳ Dương bị đánh nhưng không đau, cứ điên cuồng đánh tới, chẳng hề nhận ra sức mình đang yếu dần đi. Vũ Long tốn không ít thời gian mới tẩy sạch ấn quỷ ký lưu lại trên người Kỳ Dương. Ả ta dần mất hết sức lực, do quỷ lực đã dần tiêu biến hết đi. Cuối cùng Vũ Long mới tung ra một đòn thị uy để kết thúc trận chiến. Một cú đấm sượt qua lỗ tai của ả, không đánh thẳng mà chỉ mang tính hù dọa. Không khí bỗng chốc hỗn loạn, linh lực hóa thành một con rồng vàng bay ngang mặt. Kỳ Dương cảm giác tràn ngập trong cú đấm có một sự bá đạo uy nghiêm, toát ra khí thế hùng hồn, hất mái tóc ả ta bay ngược về sau. Ả biết mình chẳng thể thắng nổi người này, bị sức tàn lực kiệt rồi, toàn thân rã rời, đành quỳ xuống mà chấp nhận thất bại. Anh đúng là danh bất hư truyền. Em gái tôi được anh bảo vệ tới nơi này mà không bị một chút thương tổn, đủ biết khả năng của anh như thế nào. Tôi thua rồi. Vũ Long thu hết linh lực lại, dáng vẻ oai dũng bây giờ chẳng còn, chỉ như một người bình thường. Anh dịu dàng nói với Kỳ Dương: Mau về với em gái của mình đi. Nếu biết mình có một người chị gái song sinh, chắc lại mới sẽ vui lắm. Tôi không còn mặt mũi gặp nó. Liệu nó có chịu tha thứ cho những gì tôi đã làm với nó hay không? Ai cũng có quyền được tha thứ hết. Cô nên tha thứ cho chính mình nè. Những nỗi đau và mất mát này hãy để tình yêu thương hàn gắn. Những con quỷ trú trong cô đã bị tôi diệt rồi. Bây giờ cô không phải sợ những thứ tà ác kia đeo bám nữa. Hãy sống cho thật tốt. Cô ta đứng dậy trong sự mệt nhọc. Vũ Long tỏ ý giúp, nhưng cô ta xua tay đi. Thấy mọi việc đã ổn, anh nhìn vào chiếc xe mui trần sang trọng rồi nói: Nhưng tài sản này bây giờ chính thức thuộc về chị em hai người. Tôi sẽ đưa địa chỉ cho cô đến với Kỳ Duyên. Chị em sau bao nhiêu năm gặp, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện nói với nhau lắm. Số tài sản thừa kế bây giờ, hãy sử dụng nó vào mục đích để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cô tự lái được chứ? Tôi tự lái được. Cảm ơn anh. Thật lòng xin lỗi anh về những chuyện vừa qua. Kỳ Dương ngồi lên xe, Vũ Long thì quay mặt đi, chuẩn bị bước đi. Sực nhớ ra cái gì đó, anh quay đầu nói với cô: Tôi còn chuyện muốn nhờ cô về Hoạch Điểu Nữ Quỷ. Nguyện vọng cuối cùng trước lúc tiêu biến, bà ta mong cô hãy thả những vong nhi con của bà ta ra. Tôi xin được thu nhận chúng, gửi cho những nơi tu hành, sau này cho chúng an lòng siêu thoát. Cô ta nghe vậy liền lấy ra vài tấm bồ màu đen rồi đọc chúng. Từ đó xuất ra vài bóng quỷ nhi hình thù quái dị. Vũ Long nhận ra đây là loại bùa đen hiếm người có. Phải nói người luyện bùa phải có tâm địa vô cùng tàn ác, vì những vong linh bị nhốt trong bùa sẽ phải chịu một sự tra tấn do chính người luyện bùa gây ra. Vừa xuất ra, Long định giơ lá bùa vàng thu hồn chúng lại, nhưng có điều mà không ai ngờ tới đã diễn ra. Một con quỷ nhi trong bọn chúng bắt đầu hét lớn: Chính kẻ lòng lan dạ thú này đã dùng chúng ta ép mẹ làm việc cho ả. Con áp lời nguyền lên mẹ, giam giữ tra tấn chúng ta. Anh chị em đâu? Hãy cho ả ta một bài học. Đám quỷ nhi biến thân thành làn khói, nhập vào các hình xăm trên cơ thể của Kỳ Dương. Cô bây giờ chẳng còn sức mà áp chế được bọn này, nên cơ thể bị chúng điều khiển hoàn toàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho Vũ Long không kịp trở tay. Anh định nhào tới thì một con lập tức điều khiển chân Kỳ Dương đạp ra. Chiếc xe lao đi mất tích trong sự lo lắng của Long. Dù thể lực và tốc độ hơn người, nhưng bắt anh chạy với một chiếc siêu xe là không thể được. Anh vội vàng chạy bộ theo, hết sức trong sự bất lực của mình. Chiếc xe mui trần phóng bạc mạng khỏi con đường vắng, trở lại cung đường ven biển dẫn vào biệt thự của ông Trương. Do khi nãy cô rẽ vào đây hóng mát, Kỳ Dương la thất thanh cầu cứu, nhưng bọn quỷ nhi cứ khiến cho xe phóng như điên. Bất chợt chiếc xe tông mạnh vào xe trước mặt. Tai nạn liên hoàn diễn ra giữa những chiếc ô tô di chuyển cùng chiều trên con đường biển. Xe của Kỳ Dương lao xuống vực, một tiếng nổ đinh tai vang lên, đúng lúc mà Vũ Long cũng vừa tới nơi. Anh đứng nhìn chiếc xe ngập trong biển lửa mà không tin vào mắt mình. Một sự thất vọng bao trùm. Anh đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì, vì anh biết chắc Kỳ Dương chẳng thể nào sống nổi sau tai nạn kinh hoàng kia. Chợt có những tiếng la thất thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Long. Là những người trong vụ tai nạn xe mà Kỳ Dương va chạm. Lửa bắt đầu phát ra từ những chiếc xe bị tai nạn liên hoàn. Từng người trong đám khói chạy ra kêu ý ới, ai cũng hoảng sợ tột độ. Vũ Long vội lao đến giúp từng người ra khỏi biển lửa đang dần nuốt trọn lấy những chiếc xe. Biết bao nhiêu âm thanh hỗn độn cùng vang lên khắp con đường. Vũ Long sau khi sơ cứu cho một người bị ngạt khói, anh hét lớn: "Còn ai nữa không?" Một người khác vừa chạy ra vừa nói: "Còn một người bị kẹt trong chiếc xe ngay chính giữa tai nạn đó. Ông ta ngạt khói bất tỉnh rồi, lửa lớn quá không ai vô được hết." Chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh liền lao ngay vào trong đám cháy. Mùi xăng mùi khói hòa quyện với nhau, thật là khó thở. Nhưng dù sao, Vũ Long vẫn là người tập luyện thường xuyên, sức khỏe tốt hơn, giác quan nhạy bén hơn. Anh len lỏi vào trong biển lửa thì nhận ra bên trong chiếc ô tô là một người đàn ông trung niên đang bất tỉnh trên ghế lái. Vũ Long nhanh tay phá cửa kính, cõng ông ta ra bên ngoài. Anh nhanh chân chạy vụt qua ngọn lửa, vừa kịp lúc nuốt chửng lấy chiếc xe. Cõng ông ta tới nơi an toàn. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang trời, khiến cho ai cũng phải bịt tai lại. Những chiếc xe bây giờ cháy rụi đi, chỉ còn là những khung sắt đen đúa. Long mệt nhọc đặt người đàn ông xuống, thấm nước chiếc khăn lau sạch gương mặt lấm lem vì mùi khói. Khi trở lại bình thường, ông tỉnh táo hơn, sắc mặt dần hồng hào trở lại. Ông ngồi dậy nhìn cậu thanh niên bí ẩn mặc toàn đồ đen ở trước mắt, cùng với cái khẩu trang vải che ngang mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, trông vô cùng bí hiểm. Liền ôm chặt lấy anh, rối rít vừa thở vừa nói: Cảm ơn con nhiều lắm. Không có con là chú bỏ mạng mất rồi. Chỉ là việc nên làm thôi chú. Chú có thực sự ổn hay không? Để con gọi cấp cứu đưa chú tới bệnh viện kiểm tra nghe. Không sao đâu, hoàn toàn bình thường mà. Rồi ông đứng lên, đi đi lại lại. Vũ Long nhìn một lượt, đúng chẳng sai. Dáng vẻ cái người trước mặt đạo mạo sang trọng, vần trán cao, đôi mắt thông tuệ sáng ngời. Nhìn điểm này làm cho Vũ Long chợt nhớ tới một người. Ông chú sở hữu đôi mắt rất giống với cô gái đó. Chắc chỉ là trùng hợp, do anh còn vương vấn cô rất nhiều, nên nhìn đâu cũng thấy bóng hình của cô mà thôi. Ông nói tiếp: "Chú vừa từ đám tang của bạn về, vô tình đi ngang qua đây. Ây da, xích chút nữa có thêm cái đám tang của chú rồi." "Chú đừng nói gỡ gì chứ, còn gia đình người thân của mình nữa mà. À, con có muốn chú báo đáp gì hay không? Con muốn gì cứ nói, chú sẽ thực hiện hết cho con." "Dạ không chú ạ. Thấy người bị nạn thì ai cũng hành động như con thôi. Hay là mày chơi chú làm không được hả? Chẳng giấu gì con, con có nghe tập đoàn Kim Thịnh hay không? Bủ Long nghe xong tựa như sét đánh ngang tai. Anh không tin những gì mình nghe thấy. Chẳng lẽ người đàn ông này là... Nghi ngại bắt đầu dâng lên trong anh. Chẳng thấy cậu trai đáp lời, chỉ nhìn ông chăm chăm, toàn thân trơ ra. Ông cười hiền nói tiếp. Chú là Kim Tính An, là chủ tịch tập đoàn Kim Thịnh đó. Hôm nay chú đi đám tang và dự buổi công bố di chúc của giám đốc Trương gần đây. Chuyện này báo đài có đưa tin chắc là con biết mà. Tiền bạc với chú không có là vấn đề, nhưng tính mạng của chú là do con cứu vậy. Con muốn gì cứ nói, chú lo hết cho. Từng câu từng chữ ông nói ra như cây đinh đóng vào tim Bủ Lâm. Kim Tính An, cha ruột của cô Kim Thủy Tiên, hèn gì mà đôi mắt và bần trán cao thông minh giống y hệt như nhau. Cũng chính ông là người đã ngăn cản gây gắt chuyện tình cảm của anh và con gái ông. Có lẽ do anh bận kính như thế này, ông không nhận ra. Anh tự hỏi tại sao ông trời lại khéo trêu đùa, sắp đặt ra một cái chuyện trùng hợp không ngờ như thế. Bủ Long như tượng đá đứng chết lặng. Ông hết cả tay, mặc cho chủ tịch Kim cứ cười cười nói nói không thôi. Đến khi định thần lại, Bủ Long mặt tối sầm, giọng trầm xuống. Con không cần gì đâu, chú không sao là con an tâm rồi. Con có gì phải đi gấp, xin phép chú. Nè, việc gì gấp cứ để sau đi. Con để thông tin số điện thoại đi. Tối nay đi ăn cơm với chú nghe. Dạ thôi, tạm biệt chú. Long vội vàng quay đi. Bóng anh biến mất trong đám người nhốn nháo, để lại chủ tịch Kim cứ đứng đó dõi theo. Ông tự nhủ, nhất định sẽ tìm ra cậu trai này để đền ơn cứu mạng. Long đi một đoạn khá xa, dừng chân trên khúc cua nhìn xuống vách núi. Cột khói do chiếc xe Kỳ Dương lao xuống dốc bốc lên mỗi lúc một cao. Vài người cứu hộ đang đu dây xuống, họ lôi từ trong xe ra một cái xác cháy đen. Long không dám nhìn nữa, quay người lững thững bước đi một hướng vô định. Tâm trạng của anh bây giờ là một đống hỗn độn, càng muốn gỡ càng siết chặt hơn, toàn thân đau nhức mệt mỏi. Suốt từ đêm qua đến giờ, anh đã giao đấu liên tục với biết bao nhiêu đối thủ. Khi nãy cứu người còn bị ngạt khói, xa xa cuối chân trời tắt nắng, bầu trời u ám, gió tốc thổi mạnh dần. Vài hạt mưa trong không trung bắt đầu thả mình rơi xuống. Long gặp lại Kỳ Duyên ngay trong buổi tối hôm đó, dưới cơn mưa nặng hạt. Anh kể tất cả mọi chuyện cho cô bé nghe. Nghe tới đâu, cô bật khóc đến đó, chỉ biết dụi đầu vào vai anh, khiến cho nó ướt đẫm nước mắt. Cô không ngờ mình còn có một người chị gái song sinh, nhưng chưa gặp được lần nào đã âm dương cách biệt. Bi kịch thay, chính người chị gái đó đã sai quỷ đến ám hại mẹ nuôi của cô. Chắc chắn người đau khổ nhất lúc này là Kỳ Duyên. Vài ngày sau, cô quay trở lại biệt thự tìm mẹ con người vợ lớn của cha mình. Cô trình bày hết mọi việc, xin hoàn trả lại toàn bộ số tài sản thừa kế cho mẹ con bà ấy. Mong mỏi duy nhất là được mang di ảnh của cha về để mà thờ phượng. Hai mẹ con bà Hoàng Nhi và Gia Kính thấy cô bé nhân hậu thật thà, cuối cùng cũng tự nhận ra được lỗi lầm. Cả nhà ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Từ đó trang thờ tại biệt thự của ông Trương có thêm hai cái di ảnh, là người chị song sinh Kỳ Dương và mẹ ruột của hai chị em. Bà vợ lớn đã dành một sự tôn trọng, cho nên họ được thờ cúng ngay trong bàn thờ gia tộc họ Trương, công nhận là một thành viên chính thức của gia tộc. Riêng phần tài sản thừa kế mà Kỳ Duyên trả lại, bà đem tất cả đi làm từ thiện, không nhận lấy một đồng nào. Về phần cô bé Kỳ Duyên, cô trở về tỉnh am cũ của mẹ nuôi. Tất cả những người thân đã khuất được cô thờ cúng tại đây. Cô tu tại gia giống như mẹ của mình. cô còn nhận nuôi các trẻ em mồ côi cơ nhỡ, không nơi nương tựa, có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ chơi đùa, Kỳ Duyên lòng bỗng nhẹ bâng. Những người thân của cô, nếu như họ ở Suối Vàng thấy được cô tâm an tịnh như thế này, chắc là hạnh phúc lắm. Mỗi lần Vũ Long đến Tịnh Am chơi, bọn trẻ lại vây lấy anh, vì anh mang theo rất nhiều bánh kẹo cho chúng. Trong số đó có một đứa bé trai rất hâm mộ Long, anh đi đâu nó cũng theo một bước không rời. Lúc anh thắp nhang cho Kỳ Dương, Long chợt dằn vặt đến lạ. Phải chi lúc đó anh nhanh tay ngăn cản lũ quỷ nhi, có lẽ cô ấy đã không phải chết. Anh đứng lặng trước di ảnh của Kỳ Dương hồi lâu. Mẹ về rồi. Đứa trẻ theo chân Long reo lên khi thấy Kỳ Duyên bước vào gian thờ. Thấy Long, cô khẽ cúi chào. Thầm hiểu ý, cô bước lại đứng bên cạnh anh, cùng nhìn vào di ảnh. Anh đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của anh mà. Chị Dương ở trên trời cũng không trách anh đâu, em tin chắc là như vậy. Em ổn chứ bé con? Đám nhỏ gọi em là mẹ đó, anh cứ kêu em bé con à. Tính trêu đùa em sao? Hiện tại em thấy hạnh phúc lắm. Nhận nuôi đàn con nhỏ này á, làm em có mục đích và động lực sống tốt hơn đó anh. Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Thôi anh về. Long à, cảm ơn anh vì những chuyện đã qua. Một con người bình thường gặp trường hợp của em á, cũng sẽ giúp thôi, chứ đừng nói đến là nghiệp pháp sư nhanh. Thằng bé đứng bên cạnh Long nãy giờ nhìn anh bằng cặp mắt long lanh. Nó ngây thơ nói: 11 lớn á, con muốn làm pháp sư giống chú Long á mẹ. Ngầu quá trời ngầu luôn. Long cúi xuống cười hiền rồi xoa đầu đứa nhỏ. Giọng anh trầm xuống: Con suy nghĩ kỹ chưa? Muốn trở thành pháp sư thì đừng mơ tưởng tới hạnh phúc bình thường, hay là cố gắng sống một cuộc đời bình thường như bao người. Kỳ Duyên thấy Long nói những lời tiêu cực với một đứa trẻ chỉ mấy tuổi đầu, thì hắn giọng nhắc khéo: Nè anh dì ơi, để con nít nó còn hy vọng chứ, nói tào lao không mà. Long biết mình hơi quá rồi, liền gãi đầu. Mọi người cùng bước ra ngoài. Hy vọng sao? Bất giác anh nghĩ tới cái lần cứu được ba của Thủy Tiên, và có lẽ anh vẫn còn hy vọng. Quý thính giả vừa nghe xong bản Di Chúc Quỷ Ám, là một phần tiếp theo trong series về chặng hành trình của Vũ Long. Có một số những cái dữ kiện ở trong truyện này được nhắc lại, nhưng mà quý thính giả hãy tìm nghe bộ Chung Cư Tự Sát thì sẽ hiểu rõ hơn. Còn nếu như gói gọn trong nội dung của truyện này thì thực ra đã xong hết rồi. Một câu chuyện trọn vẹn. Quý thính giả nếu như không tìm nghe lại Chung Cư Tự Sát vẫn không có vấn đề gì cả. Nó chỉ là nhắc lại thêm một phần cho, bởi vì nó liên quan, nói chung một cái series truyện mà thôi. Chúng ta cùng chờ đón tiếp hành trình của Vũ Long, cũng như chuyện tình yêu của Long và Tiên sẽ như thế nào nhé. Xin chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.